Chúng ta hẹn hò đi. Tựa như thả những lời này theo gió bay đi, nàng ung dung cất bước, để lại nam nhân trước nay luôn thờ ơ lãnh đạm, giây phút này lại ngây người một chỗ, líu lưỡi không nói nên lời. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của show. Hôm nay mình sẽ đọc tiếp phần 11 của bộ truyện Manh Phi Đãi Gả của tác giả Lạc Tùy Tâm. Hy vọng các bạn sẽ có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Và đừng quên ủng hộ show bằng cách nhấn nút subscribe, đăng ký kênh, like, share và để lại những bình luận cảm xúc sau khi nghe truyện nhé. Mỗi tương tác dù rất nhỏ của các bạn sẽ góp phần rất lớn giúp show có thể duy trì kênh và có thêm động lực đọc thêm nhiều bộ truyện hay hơn nữa. Cảm ơn các bạn và bây giờ chúng ta cùng nghe truyện. Bộ truyện Manh Phi Đãi Gả, quyển 2, Tình Đầu Chớm Nở, chương 64. Thủy Băng Tuyền bộ dạng biến nhát, tay chống đầu nói: "Ngươi là người giúp bọn họ nghĩ ra chủ ý." Có can đảm đối diện với ánh mắt của nàng, hơn nữa lại không hề khiếp đảm. Ha ha, thật không ngờ nàng lại có thể phát hiện được một hương hàng thứ hai ở đây. Có điều, đứa trẻ này có thể trở thành hương hàng thứ hai hay không, còn phải chờ xem. Bao Tử cúi đầu suy ngẫm, sau một hồi mới lại ngẩng lên, nhìn Thủy Băng Tuyền khẽ gật. Thủy Băng Tuyền mỉm cười. Người tên thật là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Là người Bắc Cảnh sao? Hồi bẩm Vương Phi, tiểu nhân vốn tên là Hoàng Tử Thành, Bao Tử là biệt danh của tiểu nhân. Hai tháng nữa, tiểu nhân sẽ vừa tròn 14 tuổi. Gia đình tiểu nhân là người ở huyện Hoàng Thụ, Bắc Cảnh, cha mẹ đều đã mất. Bao Tử trả lời rõ ràng, lưu loát. Thủy Băng Tuyền gật đầu. Biết chữ không? 14 tuổi, thật đúng là nhìn không xa. Đảo mắt về ba người còn lại. Vậy thì tuổi của những đứa trẻ ở đây cũng sẽ không giống với vẻ bề ngoài của chúng. Cơ thể của chúng có lẽ vì dinh dưỡng không đủ mà chậm phát triển. Dạ, biết một chút. Nhưng không nhiều lắm. Nói đến việc này, sắc mặt Bao Tử có chút buồn bã. Gia đình hắn vốn xuất thân không tồi, từ nhỏ đã mời tiên sinh về dạy chữ. Nhưng nay, ngay đến no ấm mỗi ngày cũng là vấn đề, thì những thứ kia chỉ còn là chuyện trong giấc mộng. Ngươi vì sao bảo bọn họ bán mình tới Phương Phủ, dựa vào đâu cho rằng ta sẽ đáp ứng giúp đỡ họ? Tinh quang trong đôi mắt Thủy Băng Tuyền lắng xuống, sắc mặt bình thản nhìn những người trước mặt. Bao Tử hay Hoàng Tử Thành chần chờ một lát rồi mới lên tiếng. Bởi vì Vương Phủ là cơ hội duy nhất, cho nên dù người có đáp ứng hay không thì tiểu nhân cũng phải nắm lấy. Có điều tiểu nhân nghĩ, nếu đã không còn phương pháp nào tốt hơn, vì sao không thử một lần? Người người gần xa đều biết tiếng Triệu Lão Gia ở Bắc Thành thích đùa bỡn, luyến đồng. Hắn cũng là kẻ lắm tiền nhiều của, ngay đến tri phủ cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, thì những người khác sao có thể vì hạng chân đen cơ khổ mà ra mặt chống đối đây? Vừa hay Bắc Vương gia lại sắp vào thành, cần tỳ nữ hầu hạ trong phủ, hắn mới ôm một tia hy vọng, bảo Thu Nhi và Đa Phúc bán mình vào phủ. Lúc Thu Nhi tới tìm, ấp a ấp úng nói Vương Phi muốn gặp hắn, ngực hắn cũng tràn đầy nỗi kinh ngạc, không lời nào tả nổi. Sau khi nghe Thu Nhi kể rõ đầu đuôi, hắn quyết định tới gặp vị Bắc Vương Phi này. Hắn không ngờ tới, Vương Phi lại xinh đẹp như vậy, đẹp tới nỗi hắn không dám nhìn thẳng, chỉ sợ mỗi cái liếc nhìn của hắn chính là bất kính với vẻ đẹp của người. Hoàng Tử Thành, ngươi có đồng ý bán thân cho ta không? Thủy Băng Tuyền nghiêm túc hỏi, mắt nhìn thẳng vào đám người bên dưới, vừa nghe nàng nói đã giật mình kinh sợ. Hoàng Tử Thành ngây ngốc nhìn Thủy Băng Tuyền. Vương Phi vừa gọi hắn là Hoàng Tử Thành, hắn chỉ nói qua tên mình một lần, người đã nhớ kỹ. Hơn nữa, người cũng rất nghiêm túc hỏi ý kiến của hắn, hỏi hắn có muốn bán mình cho người không? Thủy Băng Tuyền không để ý đến Hoàng Tử Thành đang ngây dại nữa, chuyển hướng sang Thu Nhi. Thu Nhi, Đa Phúc, các ngươi có nguyện ý bán mình cho ta không? Sau này chỉ vì ta mà làm việc. Nàng cần những người được việc, mà hai người này nếu dạy bảo một thời gian cũng có thể dùng được. Thu Nhi đa phúc, hai người lại quỳ xuống. Thu Nhi nói, đại ân đại đức của Phương Phi, Thu Nhi cùng đa phúc mãi ghi khắc ở trong lòng. Mẫu thân nô tỳ từng dạy, tích thủy chi ân, dũng tuyền dĩ báo. Thu Nhi nguyện vì Phương Phi làm bất cứ chuyện gì. Nàng cùng đa phúc đã bán mình cho Vương phủ, toàn tâm toàn lực hầu hạ Phương Phi là bổn phận của họ. Đa phúc, còn ngươi thì sao? Ý ngươi có giống với Thu Nhi không? Nàng cần người cam tâm tình nguyện. Thu Nhi so với Đa Phúc trấn định và lãnh tình hơn nhiều. Từ Thu Nhi, nàng có thể thấy chút hình bóng của Hương Hàn. Đa Phúc ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thủy Băng Tuyền, nhưng cũng ngay lập tức cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt nàng. Nửa ngày sau mới nhẹ nhàng nói, Đa Phúc nguyện ý. Tuy miệng thì nói vậy, nhưng bàn tay lại nắm chặt tay của người bên cạnh. Đồng Nhi phải làm sao bây giờ? Vương Phi, có thể cho Đồng Nhi cùng theo người không? Thu Nhi ngẩng đầu nhìn về phía Thủy Băng Tuyền, nói thay Đa Phúc. Đồng Nhi tuy rằng còn nhỏ nhưng rất ngoan, cũng có thể làm được nhiều việc. Hơn nữa, Thu Nhi cùng Đa Phúc cũng có thể làm thêm nhiều việc, chỉ cầu Vương Phi thu giữ Đồng Nhi. Thủy Băng Tuyền không lập tức đáp ứng. Kỳ thực trong lòng nàng cũng chỉ nghĩ thu nhận Thu Nhi cùng Bao Tử, còn Đa Phúc dù có thể dạy bảo, thì cùng lắm cũng chỉ là một tỳ nữ biết nghe lời, không thể làm được việc lớn gì. Về phần đứa trẻ quật cường kia, đến lúc này còn chưa nói nửa lời. Người tên là Đồng Nhi. Thủy Văn Tuyền lại lấy tay xoa xoa huyệt thái dương, đầu nàng càng lúc càng đau. Đứa trẻ tên gọi Đồng Nhi có bộ dạng khoảng 7 tuổi, đôi môi hồng hồng mím chặt, cũng không hé răng. Ta không giữ lại người vô dụng. Như vậy đi, nếu như người đồng ý, ta sẽ cho các người kỳ hạn 3 tháng. 3 tháng này ta sẽ dạy các người vài thứ. Hết 3 tháng, nếu các người có thể qua được khảo tra của ta, thì ta mới có thể thật sự giao nhiệm vụ cho các người. Còn nếu không qua được, chỉ có thể ở trong vương phủ làm người hầu hạ cả đời. Các người có ý kiến gì không? Lời nói nhẹ nhàng, thản nhiên của Thủy Băng Tuyền mãi quanh quẩn trong đầu bốn người. Tiểu thư, uống canh nóng đi ạ. Hương Hàn bưng một bát canh tới. Thủy Băng Tuyền nhìn nàng, trong mắt có ý cười, ra ý bảo nàng đặt bát canh lên bàn. Hương Hàn càng ngày càng cẩn thận tỉ mỉ. Các người nếu như bằng lòng thì hãy đi theo Hương Hàn để cho nàng ấy an bài, nếu không muốn thì theo nàng ấy ra phủ. Nhìn bốn người phía dưới, Thủy Băng Tuyền thản nhiên nói, nô tài đồng ý. Hoàng tử Thành lớn tiếng trả lời, 3 tháng, ta chỉ cho các ngươi 3 tháng để học hỏi, cuối cùng có thể làm người của ta hay không, còn phải dựa vào nỗ lực của các ngươi. Hoàng tử Thành trịnh trọng gật đầu, Thu Nhi cũng làm theo, cuối cùng là Đa Phúc. Tới Đồng Nhi vẫn trước sau không nói một lời, chỉ một mực mím chặt môi. Hương Hàn, đi an bài cho bọn họ. Thủy Băng Tuyền bưng chén canh trên bàn, đưa tới gần mũi, mùi vị thật nồng. Nín thở uống hết một hơi, lần sau phải nhớ nhắc Hương Hàn, nàng không uống canh gừng. Thủy Băng Tuyền ngồi trên giường, mặc cho thái y bắt mạch, đầu óc choáng váng, cổ họng cũng vô cùng khô rát. Thái y, thân thể của Vương Phi thế nào? Trữ Thiên Hợp nhàn nhạt hỏi quân y. Hồi bẩm vương gia, Vương Phi bị nhiễm phong hàn, dẫn tới đầu óc choáng váng, cổ họng khô rát, ban đêm còn có thể bị ho nhẹ. Ti chức sẽ kê đơn thuốc, Vương Phi chỉ cần uống thuốc đúng giờ, sẽ không có gì đáng ngại. Quân y cung kính bẩm báo, Trữ Thiên Hợp gật đầu. Nàng mấy ngày nay chịu nhiều cực khổ, hắn tuy có thể khám bệnh, nhưng mà hắn lại gọi quân y tới khám cho nàng. Các người chăm sóc Vương Phi cho tốt. Phân phó một tiếng, Trữ Thiên Hợp nhìn thoáng qua Thủy Băng Tuyền đang nhắm mắt rồi đi ra ngoài. Dạ. Nha hoàn cung kính quỳ gối hành lễ. Thuốc này, 3 chén nước nấu thành 1 chén, rồi cho Vương Phi dùng. Quân y kê đơn, bốc thuốc, đưa cho Hương Hàn rồi căn dặn. Đa tạ thái y. Hương Hàn cầm lấy, rồi hướng về quân y nói lời cảm tạ. Các ngươi lui xuống hết đi, để cho Vương Phi nghỉ ngơi. Hương Hàn cho bọn hạ nhân lui xuống rồi nhìn về phía Thủy Băng Tuyền, ánh mắt lo lắng. Tiểu thư, nô tỳ đã nói rồi, dọc đường đi người đừng cố gắng quá. Bắc địa khí hậu khắc nghiệt ẩm ướt, người lại đang mang nội thương, không nên làm việc quá sức, bây giờ thì sinh bệnh rồi kìa. Thủy Băng Tuyền khoát tay áo. Được rồi, người cũng lui ra đi, ta nghỉ ngơi một chút. Chỉ là cảm mạo mà thôi, nàng cũng không phải là làm từ đậu hũ, yếu mềm tới mức đó. Tuy vậy, nàng vẫn cảm giác được sự quan tâm của Hương Hàn. Trong mắt Thủy Băng Tuyền có sự nhàn nhạt ý cười, cảm giác được người quan tâm cũng thật tốt. Từ lúc nàng đến triều đại này, việc đúng đắn nhất mà nàng đã làm có lẽ chính là mua Hương Hàn. Đúng như nàng mong muốn, Hương Hàn đã trở thành trợ thủ đắc lực của nàng. Thói quen sẽ thành tự nhiên. Nàng kỳ thực cũng không muốn Hương Hàn thay đổi bất cứ điều gì. Thế nhưng bất tri bất giác, có nàng ấy bên người cũng đã trở thành một thói quen. Việc tốt đẹp cũng có lúc kết thúc. Không ai có thể đảm bảo có thể ở bên cạnh một người cả đời. Hương Hàn cũng vậy. Trong đầu lại hiện lên những lời nói lãnh đạm của Trữ Thiên Hợp. Tâm tình vốn đang tốt đẹp của Thủy Băng Tuyền cũng tiêu biến. Lòng có chút phiền muộn. Nhiều ngày nay nàng vẫn luôn tự nói với chính mình, nàng cùng hắn chẳng qua chỉ là người qua đường. Hắn bình tĩnh, hắn lãnh đạm đối với nàng có quan hệ gì chứ? Mà trong mắt hắn, nàng cũng chẳng có chút ý nghĩa nào. Nàng chẳng qua chỉ là một vương phi trên danh nghĩa mà thôi. Được, nô tỳ đi sắc thuốc ạ. Hương Hàn tiến lên đỡ Thủy Băng Tuyền nằm xuống, rồi lại cẩn thận vén chăn cho tiểu thư. Xong đâu đấy mới cầm lấy gói thuốc đi ra ngoài. Chủ tử. Cảnh Trúc và Cảnh An liếc mắt nhìn nhau. Chuyện gì? Vương phi vì sao lại không đến tìm người nữa? Cảnh An kiên trì hỏi. Dư quang nơi khóe mắt lại liếc qua Cảnh Trúc. Nàng thật nhẫn tâm, nhéo hết sức như vậy làm hắn thâm tím một mảnh da. Nàng không dám hỏi cũng không nên bắt hắn hỏi chứ. Lỡ như vương gia quở trách thì hắn phải làm sao mà chịu tội đây? Bất quá hắn cũng thấy kỳ quái. Lúc đầu không phải vương gia và vương phi rất hòa hợp sao? Còn chơi cờ tròn một đêm. Bây giờ vì sao lại lãnh đạm như vậy? Ngay đến vương phi lúc nào cũng thích quấn lấy vương gia cũng thay đổi hoàn toàn. Trữ Thiên Hợp ngước mắt lên, nhãn thần lãnh đạm khiến hai người giật giật da đầu. Vương gia, tiểu nhân nhớ ra còn có chuyện phải làm, tiểu nhân đi trước đây ạ. Cảnh An liền vội vàng lui ra ngoài. Hắn thật là ngốc, theo vương gia lâu như vậy còn phạm phải loại sai lầm này, đều là Cảnh Trúc làm hại hắn. Cảnh Trúc nhìn Cảnh An nhanh như chớp đã chạy mất, trên mặt cũng dần dần bất an, liền bước lên phía trước bưng khay trà đi. Chủ tử, nô tỳ đi đổi bình trà khác. Nói xong cũng muốn chạy ra ngoài. Không có lần sau. Trữ Thiên Hợp giọng nói vẫn thản nhiên nhưng lại chứa chút lạnh ý. Dạ, chủ tử, nô tỳ không bao giờ phạm phải nữa. Bước chân của Cảnh Trúc hơi khựng lại, sắc mặt bình tĩnh nói. Nhìn hai người Cảnh Trúc Cảnh An chạy như bay ra khỏi phòng, ánh mắt Trữ Thiên Hợp lại chăm chú vào quyển sách trong tay, nhưng đột nhiên hắn cảm thấy không thể đọc vô dù chỉ một chữ. Hắn buông quyển sách xuống, nhắm mắt lại một lát. Chờ cho đầu óc trống rỗng, không còn bất cứ rung động nào thì mới lại cầm quyển sách lên. Chủ tử, tri phủ đại nhân đang ở phòng khách, nói là yến tiệc đã chuẩn bị xong. Những thân sĩ có danh cùng các phú thương trong vùng đều đang đợi vương gia cùng vương phi giá lâm. Cảnh Trúc đã đi báo với vương phi. Cảnh An đứng ngoài cửa nói. Yến tiệc sao? Trữ Thiên Hợp bất giác nhíu mày. Một lúc sau cũng không trả lời, làm hại Cảnh An đứng bên ngoài thấp thỏm lo lắng. Thay y phục. Trữ Thiên Hợp cân nhắc thật lâu mới quyết định. Dạ. Cảnh An vội vã đi vào phòng, trong tay còn cầm một bộ cẩm y. Hương Hàn không biết nên làm thế nào, đành quyết định đi vào hỏi tiểu thư. Thân thể tiểu thư khó chịu, lý ra nên nghỉ ngơi cho tốt, nhưng nàng cũng không biết dự định của tiểu thư ra sao. Lỡ như làm hỏng mất kế hoạch của người thì... Đẩy cửa đi vào, bước thật khẽ đến bên giường. Tiểu thư! Chuyện gì? Thủy Băng Tuyền vẫn nhắm mắt, nhưng lại nhàn nhạt lên tiếng. Yến tiệc của tri phủ đại nhân. Không đợi Hương Hàn nói xong, Thủy Băng Tuyền liền mở mắt ra. Hàn quang ánh lên trong đôi mắt phượng khiến người sợ hãi. Yến tiệc này nàng nhất định phải tham gia. Thay y phục. Thế nhưng sức khỏe của người đau đầu đến như vậy, người vẫn cứ kiên trì muốn đi. Không chết được đâu, lấy bộ y phục chính thức đến cho ta. Yến hội đêm nay sẽ quy tụ những kẻ tay to mặt lớn trong Bắc Thành. Nàng nếu muốn khởi đầu ở đây, vậy nhất định phải hiểu rõ nơi này nông sâu bao nhiêu. Thế nên buổi tiệc này không thể không đi. Nàng cố gắng ngồi thẳng lên, không quan tâm tới từng cơn đau nhức truyền xuống từ đỉnh đầu. Đứng dậy bước xuống giường, nhanh chóng lại chỗ bàn trang điểm bắt đầu chải tóc. Rồi nàng lại đứng lên để cho Hương Hàn giúp mình mặc quần áo. Xong đâu đấy mới thỏa mãn nhìn qua gương đồng. Thủy Băng Tuyền mắt phượng vừa mở, mang theo sự lãnh liệt làm khiếp sợ hồn người. Đi thôi, Hương Hàn, chúng ta đi xem thử những nhân vật quan trọng của Bắc Thành là như thế nào. Trong hoàn cảnh thiếu thốn thấp kém như vậy, cũng có thể có được tài phú, vung tiền dưới chân. Chắc chắn phải có được vài phần năng lực, mà nàng muốn nhìn xem những kẻ này rốt cuộc là năng lực đến đâu. Đêm nay dù là ai đi nữa, nhất định đều sẽ tới tham gia. Cho nên, đừng nói tới đau đầu, mà dù nàng không thể xuống giường được, thì nhất quyết cũng phải bảo Hương Hàn đỡ đi. Bên trong phủ đệ của tri phủ, sảnh đường hoa lệ, chính giữa kê một cái bàn lớn, trên mặt bàn trải gấm hoa. Chỗ chính vị bày hai cái ghế lót đệm êm ái. Đứng một bên là những tỳ nữ ngũ quan xinh đẹp, mặc đồ giống nhau. Quản gia nhà tri phủ hết chạy đến chỗ của hạ nhân đón khách, căn dặn vài câu, lại vội vàng sai người lót thảm sàn cho tốt, cứ xoay qua xoay lại nhiều vòng. Quản gia, người nhanh tay lên một chút, mau chóng mời khách nhân vào. Lão gia cũng đã đi tỉnh vương gia và vương phi, người tốt nhất đừng phạm sai làm gì, nếu không ta và lão gia sẽ không tha cho ngươi. Lời nói bén nhọn đến từ người phụ nữ đang đứng giữa phòng khoa tay múa chân. Vóc dáng của bà ta hơi mập mạp, mông phì eo thô, mặc một bộ cẩm y tơ lụa đỏ sậm, khuôn mặt hơi tròn, trang điểm thật dày, hoặc nhìn không khác gì tú bà Thanh Lâu. Bà ta chính là phu nhân tri phủ. Dạ, phu nhân, nô tài đi đón khách ngay. Quản gia đầu toát đầy mồ hôi hột, cúi đầu khom lưng nói, nhanh đi, ở đây giao cho ta. Tưởng phu nhân mười ngón tay đeo nhẫn, quơ quơ cái khăn trong tay nói, phu nhân, tiểu thư nói người không khỏe. Tỳ nữ bên người tưởng phu nhân nhỏ giọng nói, gương mặt mập mạp của bà ta hơi cứng nhắc lại. Nhà đầu chết tiệt kia cả ngày không biết suy nghĩ cái gì, lại chớp mắt nói, đi nói cho tiểu thư đêm nay cung thiếu gia cũng sẽ tới. Nhà đầu kia đối với chuyện của cung thiếu gia luôn chú tâm, chỉ cần nghe cung thiếu gia đến, nó nhất định sẽ đến. Dạ. Tỳ nữ lại xoay người đi đến hậu viện. Không đầy một nén nhang, sảnh đường vốn toàn những hạ nhân bận rộn luôn tay, lúc này đã đầy ắp khách khứa. Triệu lão gia, ha ha, ngài còn nhanh hơn cả Lưu mổ nữa nha. Đây là... Đâu có, Lưu lão gia, đây là tiểu nữ nhà ta. À, Tôn thiếu gia, mời vào. Mời. Dù đã chuẩn bị ba dãy bàn lớn nhưng vẫn thiếu chỗ ngồi, bởi vì người đến đều mang theo tiểu thư nhà mình, tâm ý vô cùng rõ ràng. Yến tiệc thế này, người tham gia là những nhân vật có mặt mũi ở Bắc Thành. Không chỉ có hai vị vương quyền quý mà còn có một vị cung thiếu gia chưa bao giờ tham gia yến tiệc. Bọn họ còn không vắt hết óc lên suy nghĩ làm sao cho con gái nhà mình phải thật xinh đẹp lộng lẫy, động lòng người. Tốt nhất là có thể khiến cho Bắc Vương gia hoặc là quận Vương gia để ý, thu vào trong phủ. Đây chính là chuyện trăm lợi không hại. Bọn họ hẳn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Đương nhiên, nếu có thể khiến cung thiếu gia nhìn trúng thì cũng không tồi. Tưởng phu nhân cười như hoa đến cứng ngắc cả quai hàm. Nhãn thần ý bảo hạ nhân mang thêm bàn tới. Xem ra không chỉ mình bà ta có tâm tư này. Nhìn thoáng qua những người có mặt, ngoại trừ cung thiếu gia, trên cơ bản đều đã đến đủ. Cung thiếu gia đến. Không biết là ai hô lớn lên, khiến mọi người ở đây đều đứng dậy. Y phục trắng bạch, vóc người cao lớn, da thịt màu đồng, ngũ quan thâm thúy. Đôi mắt đen lấy sâu thẳm, hàng mi dày đậm, sống mũi cao thẳng, môi dày vừa phải, khuôn mặt như trạm trổ lạnh lùng mà nghiêm nghị. Cả người phát ra khí thế làm người khác có cảm giác bức bách. khóe môi cong lên một nụ cười phóng khoáng, vừa mang vẻ cuồng dã, lại có một cảm giác tà mị gợi cảm. Cung thiếu gia, ngài đã tới, mời, mời ngồi. Tưởng phu nhân nhìn thấy người mới đến, hai mắt liền phát sáng lên, thân hình phục phịch lấy tốc độ cực nhanh mà phóng đến. Lúc còn cách người hắn khoảng một thước thì như sực nhớ tới cái gì, liền hãm lại bước chân, cúi đầu khom lưng lấy lòng. Bà thiếu chút nữa là quên, cung thiếu gia chưa bao giờ cho phép có người lại gần hắn. Hắn tên là Cung Thác, là nam nhân tài phú kinh người ở Bắc Thành. Việc làm ăn bên trong Bắc Thành hơn phân nửa là của hắn. Bắc Thành người người đều gọi hắn một tiếng Cung thiếu gia. Gia thế Cung gia ở đây mọi người cũng không lạ gì. Việc kinh doanh là tổ nghiệp của gia đình, cũng là gia tộc giàu có. Thế nhưng, từ 5 năm trước, khi Cung Thác tiếp nhận gia nghiệp của Cung gia, trong một thời gian ngắn ngủi, hắn đã khiến Cung gia trở thành phú gia lớn nhất ở Bắc Thành. 2 năm nay, hắn ở vùng Nam Cảnh mở rộng việc làm ăn, chạng vạng hôm nay mới gấp gáp về tới Bắc Thành. Cung thiếu gia, ngài đã về. Hả hả, ngài thật sự là người bận rộn mà, việc làm ăn càng ngày càng lớn nha. Một lão trung niên mập mạp, trên dưới 50, áo gấm hoa lệ, bày bộ mặt tươi cười, lấy lòng nói. Hả hả, cung thiếu gia là quý nhân, hôm nay có thể giá lâm, đây là phúc khí của lão già nhà ta. Mời, cung thiếu gia mời ngồi. Ngón tay mập mạp của Tưởng phu nhân chỉ vào một cái ghế trên, luôn mờ mời ngồi. Cung Thác khóe mắt dư quang liếc nhìn chỗ bà ta chỉ, nụ cười trên mặt lại càng sâu. Tưởng phu nhân, người chỉ chỗ ngồi trên cao như vậy, cung mổ ngồi không nổi, cung mổ ngồi đây là được rồi. Bước chân hơi động, đi tới chính giữa bàn ngồi xuống, vừa vặn đối diện với chỗ ngồi cao nhất. Tưởng phu nhân cười gượng một tiếng. Xem đầu óc của ta này, các vị tiểu thư mời ngồi. Bà ta lại chuyển qua tiếp đón đám tiểu thư, từ lúc Cung Thác đi vào thì vẫn đờ ra ngây ngốc. Tưởng phu nhân cũng đang nóng ruột trong lòng, nghịch nữ kia sao còn chưa ra, khó có cơ hội tốt mà lại bị những nữ nhân này giành trước. Những tiểu thư này so với Tuyết Nhi nhà bà chỉ có thể là bùn đen sánh với mây trắng mà thôi. Ha ha, đúng lúc Triệu mổ dẫn thì tiểu nữ tới mở rộng tầm mắt, hôm nay khó có được cơ hội gặp mặt cung thiếu gia, đúng là phúc ba đời của tiểu nữ mà. Kẻ đang nói đúng là Triệu lão gia thích đùa giỡn, luyến đồng. Chỉ thấy bên cạnh hắn một nữ nhân dung mạo bình thường, vẻ mặt e thẹn. Nào nào, Như Phương, đến ra mắt cùng thiếu gia đi. Triệu lão gia vẻ mặt hưng phấn, nói với nữ nhi ngồi cạnh mình, ngực mừng thầm. Đứa con gái này là đứa con xinh đẹp nhất của ông ta. Hôm nay ông ta đặc biệt dẫn đến đây, mong là có chút tác dụng. Bất luận là ai vừa mắt thu nhận làm thị thiếp cũng coi như thành công rồi. Người có tên Như Phương e thẹn trộm liếc nam nhân ngồi trước mặt, trái tim thiếu nữ đập loạn trong lòng ngực. Nghe đồn cung thiếu gia tuấn mỹ vô song, hôm nay gặp được, quả nhiên danh bất hư truyền. Hơn nữa, hắn tài phú kinh người, nếu như có thể được hắn vừa ý, nàng chẳng phải là vinh hoa phú quý một đời hay sao? Nghĩ tới đây, trên khuôn mặt nàng lại càng phát ra nụ cười diễm lệ. Như Phương ra mắt cung thiếu gia. Ai da, anh ta quên mất, hôm nay ta cũng dẫn theo tiểu nữ. Nào, nào, cung thiếu gia, giới thiệu với ngài, đây là tiểu nữ Hàm Ngọc. Hàm Ngọc ra mắt cung thiếu gia. Vũ Lan ra mắt cung thiếu gia. Một đoàn nữ tử xếp hàng đứng trước mặt cung thác kính cẩn chào hỏi vấn an, hoàn cảnh không khác gì hoàng đế tuyển phi. Cung thác sắc mặt không chút biến đổi, chỉ hơi gật đầu, khiến cho các vị tiểu thư này vừa tức giận lại vừa xấu hổ. Xấu hổ là vì mình không đủ bản lĩnh ở trước mặt cung thiếu gia thu hút tâm tư người. Tức giận là vì cung thiếu gia này dường như không hề động lòng với nữ sắc. Ai nha, Tuyết Nhi, con tới thật là đúng lúc. Hôm nay trong phủ có rất nhiều khách nhân, lại đây chào hỏi một tiếng đi nè. Tưởng phu nhân rốt cuộc cũng thấy con gái mình xuất hiện. Lúc này chỉ còn thiếu điều kích động đến chảy nước mắt nữa thôi. Bà ta vội vã gọi lớn, như sợ không ai nghe thấy vậy. Quả thực, vừa nghe tên Tuyết Nhi, những nữ tử có mặt ở đây đều lộ vẻ đố kỵ. Tưởng Tuyết Nhi là đệ nhất mỹ nữ ở Bắc Thành, đó là điều mà người người đều biết. Thế nhưng, nàng ta trước nay thanh cao, lãnh ngạo, chưa bao giờ tham gia yến tiệc. Tưởng sao, thì ra cũng là giả bộ mà thôi. Nghe thấy cung thiếu gia tới, còn không phải bày ra dung nhan diễm lệ, muốn hấp dẫn cung thiếu gia. Phần lớn mọi người đều hướng tầm mắt về nữ tử đang đứng ở một chỗ rẽ từ nội đường dẫn ra đại sảnh. Màu sắc y phục nàng cũng giống với cung thác, dung mạo thuần khiết thanh nhã, đuôi mày cong như lá liễu, đôi mắt duyên dáng vẻ xa xăm, cánh mũi xinh xắn, bờ môi anh đào đầy đặn, khăn choàng đổ xuống hai bên tay như thác nước, đoan trang mà thoát tục. Như vậy tinh khiết, như vậy mềm mại, tựa như một nụ sen mới nở, không chút bụi trần. Khiến nữ nhân đố kỵ, làm nam nhân kinh diễm, nàng chính là con gái độc nhất của tri phủ, Tưởng Tuyết Nhi, Bắc Thành đệ nhất mỹ nhân. Thiên kim của Tưởng phu nhân, danh nổi khắp Bắc Thành, hôm nay được gặp, danh bất hư truyền, người đẹp đến như vậy, phu nhân thật là có phúc. Mọi người phục hồi tinh thần, khen không dứt miệng. Đúng vậy ha, Tuyết Nhi là bảo bối ở trong lòng ta cùng với lão già đó. Tưởng phu nhân sắc mặt kiêu ngạo nói, bà cả đời này có thể sinh ra một nữ nhi xuất sắc như thế, cũng đủ để gỡ lại vốn rồi. Tuyết Nhi, nào, lại đây ra mắt cung thiếu gia đi con. Tưởng phu nhân vội vã lôi kéo nữ nhi vẫn đứng yên tại chỗ đến trước mặt cung thác. Tưởng Tuyết Nhi ánh mắt thâm sâu nhìn cung thác, nhàn nhạt gật đầu. Chào cung thiếu gia. Cung thác cũng ra lời tán thưởng. Tưởng tiểu thư xinh đẹp như hoa, quá là khó gặp. Tuy rằng nói lời tán dương, nhưng ánh mắt lại không có gì biến hóa. Bất quá có thể khiến hắn tán dương, cũng có thể xem là đặc biệt rồi. Cung thác hắn là người như thế nào chứ? Vào Nam ra Bắc, gặp qua vô số mỹ nhân. Tưởng Tuyết Nhi tư sắc dù đúng là tuyệt đỉnh, nhưng hắn chỉ giữ lại sự kinh diễm trong lòng, cũng không biểu lộ mảy may. Huống chi Tưởng Tuyết Nhi này, tuy rằng đối với hắn biểu tình trong trẻo lạnh lùng, nhưng ở trong đôi mắt nàng, hắn lại thấy được sự ái mộ. Lòng thầm nghĩ, cho nàng làm tiểu thiếp cũng không vấn đề gì. Đúng lúc này, thanh âm của quản gia truyền đến. Vương gia, vương phi, quận vương đến. Chương 65. Người bên trong sảnh đường nghe thấy thanh âm của quản gia đều nhất loạt nhìn về phía trước, thấy tri phủ đại nhân đang khom lưng cung kính đón tiếp người đi vào. Tham kiến vương gia, vương phi, trữ quận vương. Tất cả mọi người đều quỳ xuống đất hành lễ. Ngoại trừ thiên kim tiểu thư của Tưởng tri phủ cùng cung thác, những người còn lại hôm nay đều đi đón tiếp vương gia và vương phi trước cổng thành. Lúc đó còn bị vẻ đẹp của họ chấn động không ít. Cung thác khẽ nâng vạt áo, quỳ xuống đất giống như những người khác. Người đến hôm nay mang thân phận hoàng tộc, hơn nữa còn có thể nói là chủ quản của cả Bắc Cảnh. Hắn dù có tài phú hơn nữa thì vẫn cứ là một bách tính thường dân. Coi rẻ hoàng quyền, tội này không lớn cũng chẳng nhỏ. Tuy rằng hắn cũng chẳng mấy để ý tới, nhưng lần đầu gặp mặt, quỳ gối thì có sao? Để hắn nhìn xem vị vương gia trong truyền thuyết này có đáng giá một cái quỳ của hắn hay không. Đứng dậy đi, không cần đa lễ. Chữ Thiên Hợp giơ tay ra, ý bảo mọi người đứng dậy. Đợi đến lúc bọn họ đứng dậy, ngước nhìn chữ Thiên Hợp thì toàn bộ ánh mắt đều biến thành vẻ si mê. Vương gia tướng mạo thực sự tuấn mỹ, giống như được khắc ra từ bạch ngọc. Đặc biệt là những thiên kim tiểu thư, cặp mắt lại càng tỏa sáng. Ánh mắt như bầy sói nhìn chằm chằm một miếng thịt thơm ngon. Sau đó lại như nhớ tới cái gì, mọi người liền đồng loạt hướng về người đứng sau Trữ Thiên Hợp, Bắc Vương Phi. Thấy rõ tướng mạo của đối phương, trong lòng những nữ nhân này đều khóc thương rơi lệ, nước mắt trải dài vạn dặm. Y phục màu đỏ nhạt, áo khoác viền kim tuyến, từ khuôn ngực cao cao diễm lệ cho tới bờ eo mềm mại thon nhỏ, quần lụa thước tha, hoa văn tinh xảo, tôn lên những đường cong mê người trên cơ thể. Y phục đẹp đẽ mà đặc biệt khiến nữ nhân đố kỵ, nam nhân mê mẩn. Mái tóc đen được vén ra sau, búi thành tóc mây bồng bềnh. Trên cài đồ trang sức tinh xảo, mày nhỏ mềm mại như liễu, mắt phượng thon dài. Đôi đồng tử lạnh lẽo như băng, có thể khiến người ta kinh hồn bạc phách. Cánh mũi xinh xắn như bạch ngọc, đôi môi đỏ mọng trơn bóng làm rung động hồn người. Cần cổ trắng nõn, nhẵn bóng, bờ vai ngọc ngà, da thịt nõn nà ẩn hiện dưới lớp áo khoác nhạt màu. Nàng mang theo ma lực khiến người ta không thể rời mắt. Mọi người trong đại sảnh, vô luận là nam hay nữ, đều ngây người như phỏng. Thủy Băng Tuyền coi như không thấy ánh mắt của mọi người, tiêu sái đi đến ghế chủ vị, nơi bàn lớn ngồi xuống phía bên phải, đem trọng lượng toàn thân dựa vào lưng ghế. Chết tiệt, đầu của nàng càng ngày càng co rút đau đớn. Trữ Thiên Hợp nhìn thoáng qua Thủy Băng Tuyền, trong mắt hiện lên lo lắng, nàng vẫn còn đau đầu. Các vị mời ngồi. Trữ Thiên Hợp ngoái đầu nhìn cả sảnh đường lặng im phăng phắc, thản nhiên nói. Dạ dạ, vương gia, thỉnh người ngồi. Tri phủ đại nhân lau lau mồ hôi trên trán, ông ta đoán quả không sai, vương phi này căn bản không coi vương gia ra gì. Hơn nữa, khóe mắt liếc về phía Triệu lão gia đứng giữa đám người. Nghĩ đến trưa hôm nay vương phi cho Triệu quận vương đến tìm hắn đòi người, lòng hắn lại càng khẩn trương, mồ hôi trên trán tuôn ra càng lúc càng nhiều. Triệu Thiên Hợp nhàn nhạt gật đầu, đi trước ngồi xuống ghế chủ vị trên bàn lớn, rồi lại nói. Các vị mời ngồi. Đa tạ vương gia. Mọi người dần hồi phục lại tinh thần, nhưng ánh mắt vẫn cứ dán chặt vào thân hình quyến rũ của vương phi, lòng lại âm thầm đánh giá địa vị của người này. Vừa rồi vương phi không đợi vương gia mà đã tự động đến ghế ngồi trước, chuyện này không thể không nghĩ kỹ lại thâm ý. Thủy Băng Tuyền miễn cưỡng quét mắt nhìn toàn bộ đại sảnh, những người này đang quan sát nàng. Nàng biết, mà thứ nàng muốn cũng chính là những đánh giá của bọn họ. Kế tiếp đây sẽ tới lượt nàng quan sát. Hành động vừa rồi, nàng phân nửa là cố tình, phân nửa là vô ý. Thứ nhất, đầu của nàng quả thực càng lúc càng đau. Thứ hai, nàng biết Trữ Thiên Hợp sẽ không quan tâm đến những lễ tiết này. Thứ ba, nàng cũng muốn cho những người ở đây xoay chuyển tâm tư, cho nên nàng mới ngồi xuống trước. Trữ Hy ngồi bên trái Trữ Thiên Hợp, nhàn nhạt liếc mắt qua Thủy Băng Tuyền, lòng cũng lo lắng. Nàng nhiễm phong hàn, đau đầu như vậy, không biết có thể chịu đựng được hết yến tiệc này không? Tưởng đại nhân. Trữ Thiên Hợp đột nhiên lên tiếng, dọa Tưởng Nguyên giật mình một cái, vội vã chạy đến chờ phân phó. Bắt đầu đi. Nàng nếu đau đầu như vậy, vì sao cứ nhất quyết tham gia? Hắn vốn nghĩ nàng sẽ không đi, nhưng lúc thấy nàng phục trang chỉnh tề lộng lẫy xuất hiện trước mắt, hắn đột nhiên cảm thấy một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Dạ. Tri phủ nghe chỉ thị xong vội vã bảo quản gia mang món ăn lên. Hàng dài tỳ nữ thanh tú động lòng người, liền tiến lên rót rượu. Bọn hạ nhân nối tiếp dâng các món ăn lên. Toàn bộ đại sảnh đều an tĩnh không một tiếng động. Ở đây đều tập trung những nhân vật có máu mặt ở Bắc Thành. Nhưng bây giờ, đứng trước hoàng quyền, bọn họ chẳng qua chỉ là bình dân bá tánh, vậy nên cũng không dám tự tiện làm bừa. Hơn nữa, ngay đến người rất ít xuất hiện, hôm nay cung thác cũng có mặt, huống chi là bọn họ. Mọi người đều là những người dày dặn kinh nghiệm thương trường, năng lực nhận biết những điều cơ bản như vậy không thể không có được. Ánh mắt Thủy Băng Tuyền chậm rãi quét qua một vòng quanh đại sảnh. Bốn bàn tiệc lớn, ngoại trừ bàn chủ vị nàng đang ngồi, còn có ba bàn khác. Trong đó có một bàn toàn là những thiếu nữ tuổi thanh xuân, nổi bật lên một nữ tử thanh tú mỹ lệ. Hai bàn khác đại bộ phận đều là những người nàng đã thấy hôm nay, phú thương Bắc Thành. Lại quay về bàn chủ vị, bên dãy bàn cực lớn này, Trữ Thiên Hợp ngồi ở giữa, nàng ngồi bên phải, còn Trữ Hy bên trái. Phía dưới Trữ Hy là Tri Phủ, còn bên cạnh Tri Phủ tất nhiên là Tri Phủ phu nhân. Tiếp nữa là một nam nhân rất có khí thế. Nhìn đến hắn, ánh mắt nàng hơi dừng lại vài giây rồi lại chuyển sang nhìn qua người phía dưới nàng. Là một lão nhân mái đầu hoa râm, trên dưới 60 tuổi, chòm râu nghiêm cẩn. Người này vừa nhìn đã biết là một nhân vật đức cao vọng trọng của Bắc Thành. Gần như đã nhớ mặt hết đại bộ phận mọi người, Thủy Băng Tuyền mới thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua Hương Hàn đứng cạnh mình. Nàng bây giờ cần một chén nước nóng. Hương Hàn gật đầu, hơi nghiêng người hướng qua tỳ nữ đang đứng cạnh mình, nói nhỏ vài câu. Tri phủ đại nhân thấy bầu không khí im ắng không một tiếng động, liền đứng dậy nâng chén rượu trong tay hướng về Trữ Thiên Hợp cung kính nói. Vương gia là trời của toàn dân Bắc Cảnh, từ trước xin thay mặt cho bách tính nơi đây cung nghênh vương gia vương phi đến. Cung nghênh vương gia vương phi. Mọi người trong đại sảnh nghe tri phủ nói, liền phụ họa nâng chén nói theo. Bình thường bọn họ cũng không xem Tri Phủ vào mắt, nhưng mà hôm nay trước tình cảnh bọn họ cũng chỉ đành theo sau Tri Phủ. Cử Thiên Hợp bàn tay trắng nõn cầm chén rượu, hướng về mọi người nói: sau này còn phải nhờ các vị ở đây đồng tâm hiệp lực giúp cho bách tính Bắc Cảnh an cư lạc nghiệp. Bản vương tuổi lượng không lớn, mong rằng không làm hỏng nhã hứng của các vị. Cử Thiên Hợp khách sáo nói: vương gia quá lời, người cứ tùy ý là được rồi. Tri Phủ vội vã tiếp lời. Nghe thấy Tri Phủ đã nói vậy, hơn nữa Cử Thiên Hợp biểu hiện cũng hòa nhã, coi như cho những người này chút thể diện, đại đa số mọi người cũng cung kính nói theo vào. Chúng thần còn phải dựa vào sự dẫn dắt của vương gia làm cho bách tính cuộc sống ấm no. Vương gia khách khí rồi. Đúng vậy, vương gia cứ thoải mái là được. Những lời nói khách sáo chen chúc mà đến, hơn nữa lại càng lúc càng có khí thế. Triệu Thiên Hợp lặng lặng nghe, khuôn mặt tuấn dật cũng lộ ra nụ cười khuôn phép. Bản vương kính các vị. Vương gia cũng đã đáp rượu, kế tiếp hiển nhiên chính là những phú thương lên tiếng. Vương gia, tại hạ là Triệu Nghĩa Hùng, xin kính vương gia. Triệu lão gia phát cái bụng vệ cũng cố gắng đứng dậy, hướng Triệu Thiên Hợp nâng chén. Vương gia, tại hạ là Lưu Phục, kính vương gia. Lưu lão gia không cam lòng rớt lại phía sau. Triệu Thiên Hợp mỉm cười, bất luận là ai kính rượu, hắn cũng đều nhấp một ngụm, phối hợp với nụ cười không bao giờ tắt trên mặt. Trong phút chốc, bầu không khí im ắng cũng dần trở nên nóng lên. Quận vương gia, tùy chức kính ngài, quận vương gia. Vậy là tiếp tục một phen thay phiên khách sáo. Thủy Băng Tuyền đuôi mày khẽ nhúc nhích, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt, nhìn không ra ý cười. Thật không ngờ Trữ Thiên Hợp cũng nói được những lời khách sáo như vậy. Nàng còn tưởng hôm nay hắn cũng sẽ giống như mọi khi, bộ dạng như mặt hồ phẳng lặng, bình tĩnh, vô vị, nhạt nhẽo như nước. Không nghĩ tới hắn lại khéo léo nói cười hòa nhã, lại có phần xa cách, khiến nàng thấy được một dáng vẻ khác của hắn. Thì ra con người cũng phải biết chấp nhận hoàn cảnh. Coi như Trữ Thiên Hợp cũng hiểu được điều này, mà nàng đã phải trải qua một bài học đắt giá mới có thể nhìn ra. Cầm lấy chén nước ấm từ tay Hương Hàn, nhẹ nhàng thổi, bờ mi hạ xuống che khuất ánh mắt nhàn nhạt ý cười. Những người ngồi bên cạnh cùng người phía đối diện đều chăm chăm nhìn nàng cùng Trữ Thiên Hợp. Trong lòng bọn họ sợ là không chỉ có ý quan sát mà còn muốn tính toán vị Bắc Vương này nữa. Cung Thác hơi hạ ánh mắt rồi lại nâng chén rượu, đứng dậy nhìn Trữ Thiên Hợp. Tại hạ Cung Thác, vương gia hôm nay giá lâm đến Bắc Cảnh, cung mổ coi như là con dân của vương gia, lý ra nên đón tiếp ngài trước cổng. Chỉ là cung mổ ra rồi thúc ngựa cũng không quay về kịp lúc, mong vương gia đừng trách. Cung Thác nhướng mày, trên mặt có ý cười, trong miệng tuy rằng nói lời khách sáo, nhưng lại không có chút sợ hãi e dè. Vị này nghe đồn là thất hoàng tử, lại có dung mạo tựa tiên nhân, đôi mắt bình tĩnh thản nhiên không một gợn sóng, cư xử đúng mực, lễ nghĩa mà không quá thân quen, khí tức trên người khiến người khác không nắm bắt được. Đối mặt với hắn tựa như đối mặt với ánh trăng giữa bầu trời đêm, xa xăm mà lãnh đạm. Cùng công tử không cần khách khí, bản vương tủ lượng không cao, không thể cùng công tử thỏa sức uống, mời. Trữ Thiên Hợp nhẹ cười, nhấp một nhụm rượu. Vương gia khách khí rồi. Cung Thác thật ra cũng rất sảng khoái, ngửa đầu uống cạn một hơi, nhãn thần lại chuyển, nhìn qua người bên cạnh Trữ Thiên Hợp. Cung mổ kính vương phi một chén. Vị Bắc vương phi thiên hạ phan danh này thật khiến hắn thấy hứng thú không ngớt. Một vẻ mặt biến nhát, thờ ơ, một đôi mắt lạnh lùng, cử chỉ tự nhiên phóng khoáng, còn có một dáng người có thể hấp dẫn nam nhân cả thiên hạ. Một nữ nhân như vậy, nếu không phải là tuyệt đỉnh thông minh thì chính là vô tri ngu dốt, mà trực giác nói cho hắn biết nữ nhân này không phải là kẻ vô tri. Trữ Thiên Hợp nhàn nhạt liếc qua Thủy Băng Tuyền ngồi bên cạnh, lại chuyển hướng Cung Thác. Lặn lội đường xa, vương phi thân thể cảm phong hàn, không thể uống rượu, cùng công tử cứ tự nhiên. Vậy cung mổ thật là có lỗi, tự phạt một chén. Cung Thác nghe xong, sắc mặt cũng không có biến hóa gì, sảng khoái nâng chén tự ẩm. Thủy Băng Tuyền khẽ hạ mắt, lòng vì lời nói của Trữ Thiên Hợp mà cảm thấy bất ngờ. một cơn sóng ngầm cuồn cuộn nổi trong lòng nàng. Trữ Hy vốn vẫn trầm mặc, nghe thấy Trữ Thiên Hợp nói, liền gạt qua những suy nghĩ trong lòng, đôi mắt nhanh chóng nhìn qua Trữ Thiên Hợp. Hắn cũng đã yên tâm phần nào. Thất hoàng tử tuy rằng lãnh đạm bình tĩnh, thế nhưng đối với nàng lại vô cùng quan tâm chăm sóc. Mà nàng có lẽ không biết được vẻ mặt khác thường của mình khi đối diện với thất hoàng tử đâu. Có lẽ bọn họ chính là nhân duyên trời định. Quận vương gia, ti chức lại mời ngài một ly. Tri phủ đối diện với dáng vẻ trầm mặc, kiệm lời của quận vương gia, cảm thấy chút áp lực. Bầu không khí rốt cuộc cũng hoàn toàn được khuấy động. Trong ánh mắt sắc lạnh của Thủy Băng Tuyền là hình ảnh toàn bộ khách nhân đang tươi cười lấy lòng. Nhưng dư quang nơi khóe mắt lại hướng thẳng vào hai người khiến nàng chú ý. Một người chính là người vừa nói muốn kính rượu, ngồi đối diện nàng, Cung Thác. Ngũ quan sâu sắc, đôi mắt lạnh lùng nghiêm nghị lại ẩn chứa vẻ cuồng dã. Da màu đồng khỏe khoắn, có khí thế áp bách người, khóe miệng luôn giữ một nụ cười nhạt. Tướng mạo của nam nhân này, nàng cho hắn 65 điểm. Một người khác, thanh cao như học sĩ, nàng vừa nghe có người gọi ông ta là Vương Lão Sa, trên dưới 60 tuổi, ánh mắt tinh thông, lão luyện, ngoại trừ kính rượu Trữ Thiên Hợp, ông ta vẫn trầm mặc lặng im, có thể so sánh với Trữ Hy. Bất quá, hiển nhiên bọn họ hoàn toàn khác nhau, người nọ là thanh cao, còn Trữ Hy là kiệm lời. Vương Lão Sa này cùng Cung Thác hẳn là hai nhân vật có sức ảnh hưởng lớn ở nơi này. Chỉ cần đơn giản nhìn bọn họ có thể ngồi trên bàn chủ vị này là đã biết. Thủy Băng Tuyền uống chén nước nóng, lòng thầm nghĩ, ngày mai phải cho Hương Hàn đi điều tra thêm về hai người này. Vương Phi, người xinh đẹp mỹ lệ như vậy, vương gia lại tuấn tú vô song, hai vị đúng là trời sinh một cặp, thiếp thân xin kính Vương Phi. Tưởng phu nhân thấy bầu không khí dần dịu đi, cũng thoải mái lên, bưng chén rượu đi tới bên cạnh Thủy Băng Tuyền nịnh hót. Bà ta hiển nhiên đã quên vương gia vừa rồi mới nói Vương Phi bị nhiễm phong hàn, không thể uống rượu. Thủy Băng Tuyền mỉm cười không nói gì, nàng muốn nhìn xem Trữ Thiên Hợp có còn lưu tâm đến nàng hay không. Phu nhân, Vương Phi thân thể không khỏe, không thể uống rượu, bản vương thay mặt đáp lễ phu nhân. Trữ Thiên Hợp vốn đang ứng phó với những người đến kính rượu, lời của Tưởng phu nhân vừa lọt vào tai, hắn liền quay lại bình tĩnh nói. Tưởng phu nhân xấu hổ cười gượng. Người xem, thiếp thân thật là không có đầu óc mà, vương gia vừa mới nói mà thiếp đã quên, thật là đáng tội. Bất quá thiếp thân thật ngưỡng mộ Vương Phi có được vương gia quan tâm chiếu cố như vậy, khiến thiếp thân nhớ tới tiểu nữ nhà mình, không biết có thể gặp một nam nhân đối với con bé cẩn thận tỉ mỉ như vậy không nữa. Tưởng phu nhân nói lời này, ánh mắt lại rất nhanh liếc qua Cung Thác, muốn nhìn xem trên mặt hắn có chút biến hóa nào không. Nhưng bà ta phải thất vọng rồi, vì thần sắc hắn không chút thay đổi nào. Chẳng lẽ Cung Thác đối với Tuyết Nhi xinh đẹp mỹ lệ không có chút động lòng? Thủy Băng Tuyền khóe miệng hé ra một nụ cười nhạt. Nghe được Tưởng phu nhân nói xong, tâm tình tựa như hào hứng lên, nói: Tưởng phu nhân hà tất phải lo lắng, sợ đến lúc nhân duyên của Tưởng tiểu thư đến, phu nhân muốn cản cũng không cản được. Giọng nói du dương trong vắt khiến người khác phải ngước nhìn. Tưởng phu nhân thấy Vương Phi nãy giờ vốn không nói lời nào, bây giờ lại lên tiếng, thực sự khiến bà ta thụ sủng nhược kinh, liên tục gật đầu cười lấy lòng. Vương Phi lời vàng ngọc. Rồi bà ta quay đầu nhìn về phía trước không xa. Tuyết Nhi, tới ra mắt Vương Phi. Tưởng Tuyết Nhi khẽ chau mày một cái, nhưng vẫn đứng lên, bước đi mềm mại ung dung tiến đến trước mặt Thủy Băng Tuyền chậm rãi phúc thân hành lễ. Tuyết Nhi ra mắt Vương Phi, Vương Phi phúc an. Hôm nay đón dưới cổng thành, nàng cáo ốm không đi, nên đây là lần đầu tiên nàng gặp vị Vương Phi được đồn thổi này. Nói thật, tâm lý nàng vô cùng chấn động, không nghĩ tới Vương Phi lại yêu kiều mỹ lệ đến vậy, còn toát lên vẻ cao quý khiến người người phải kính vọng. Thủy Băng Tuyền nhìn Tưởng Tuyết Nhi một cái, không nghĩ tới vợ chồng tri phủ cũng có thể sinh ra một nữ nhi như hoa như ngọc, gen di truyền cũng biến đổi liên tục nhỉ. Nhìn thoáng qua khách khứa trong phòng, nàng cũng đã để ý thấy chỗ này xuất hiện rất nhiều danh môn tiểu thư, đáy mắt lưu chuyển, mày liễu dương cao. Cung công tử đã có thê thất chưa? Trong đôi mắt lạnh lùng của Cung Thác thoáng vẻ kinh ngạc, nhưng cũng rất nhanh biến mất, cười trả lời. Cung mổ vẫn chưa cưới thê thất. Nghe vậy, nàng lại chuyển hướng sang Triệu Thiên Hợp. Vương gia, không biết nữ tử ở Bắc Địa có phải đều là tài hoa hơn người hay không? Hay là để mỗi người biểu diễn cái tài nghệ đi, người thấy thế nào? Triệu Thiên Hợp giật mình im lặng vài giây, lòng không rõ ý của nàng là gì. Thế nhưng nếu nàng đã nói vậy, hẳn tự có lý của mình. Vì vậy hắn gật đầu. Cứ theo ý Vương Phi đi. Thủy Băng Tuyền trong mắt liền hiện ra ý cười, thoáng cao giọng nói. Cung công tử còn chưa có thê thất, trữ quận vương của chúng ta chưa lấy vợ. Ở đây nữ tử đông đảo, nếu như có thể hợp thành một đoạn nhân duyên, chẳng phải sẽ là một giai thoại hay sao? Trong lòng nàng lại vì sự phối hợp cùng với tín nhiệm của Trữ Thiên Hợp dành cho mình mà có một tia sung sướng. Mà từ trong tiềm thức của nàng, Trữ Thiên Hợp với ba chữ còn độc thân không hề có chút liên hệ gì với nhau. Lời Thủy Băng Tuyền vừa dứt, những người chỉ lo bắt chuyện xã giao đều biểu thị sự tán thành. Lòng lại nghĩ, đây là ông trời cũng muốn giúp bọn họ. Lời Vương Phi cũng là lời bọn họ từ trong tâm khảm muốn nói, đây chẳng phải là mục đích của bọn họ hôm nay. Chủ ý này của Vương Phi thật là tuyệt diệu. Vương Phi suy nghĩ thật chu đáo. Thủy Băng Tuyền nghe giọng nói phụ họa náo nhiệt, lòng cười thầm. Tất nhiên là chu đáo rồi, không phải nàng đã nói lời trong lòng của bọn họ hay sao? Lại lấy tay xoa vùng giữa lông mày, cơn đau đầu càng ngày càng dữ dội. Tưởng phu nhân sửng sốt, tiện đà chớp mắt, vội vã lên tiếng. Vậy để bắt đầu, xin cho Tuyết Nhi nhà thiếp thân lên trước. Tưởng Tuyết Nhi len lén liếc nhìn Cung Thác, rồi thoáng qua một tia buồn bã trong lòng. Hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, nàng vĩnh viễn nhìn không thấu. Có điều, nàng không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Nàng phải cho hắn thấy nàng không giống như những nữ tử khác, chỉ là kẻ học đòi phong nhã. Hít sâu một hơi, hướng về Thủy Băng Tuyền cuối người nói. Tuyết Nhi xin vị Vương Phi gảy một khúc đàn. Khuôn mặt tròn trịa của Tưởng phu nhân lộ vẻ tươi cười. Tuyết Nhi rốt cuộc cũng thông suốt rồi, vội vã phân phó hạ nhân đi chuẩn bị đàn. Ở một bên, vài thiên kim tiểu thư cũng đang chìm trong suy nghĩ, cân nhắc xem mình nên biểu diễn cái gì. Trữ Thiên Hợp cực kỳ, vẫn lưu ý đến thần sắc của Thủy Băng Tuyền, nhìn nàng đè vùng mi tâm, biết nàng càng lúc càng đau đầu, hơi chần chừ một lát, rồi lấy một lọ thuốc từ trong ngực áo, đổ một viên vào lòng bàn tay. Lòng thầm nghĩ, nàng rõ ràng là khó chịu, vì sao vẫn kiên quyết đến tham gia yến tiệc này? Vương Phi, uống thuốc này, đầu sẽ bớt đau hơn. Trữ Thiên Hợp nghiêng người tới gần Thủy Băng Tuyền, thấp giọng nói. Theo sự tiến gần của Trữ Thiên Hợp là khí tức nhàn nhạt của hắn, giọng nói hắn trầm trầm. Không hiểu sao tâm lý nàng có chút căng thẳng, cảm thấy nóng rực bên tai. Nàng vội nghiêng người né tránh hắn như tránh hòn than bong nóng bỏng. Nhìn bàn tay hắn đặt trước mặt mình, nàng bây giờ mới phát hiện ra, thì ra tay nam nhân cũng có thể đẹp đến vậy, ngón tay thon dài, khớp xương hiện rõ ràng. Lòng bàn tay mở rộng, đường vân tay không giống với bình thường, khiến nàng có chút giật mình. Vương Phi. Trữ Thiên Hợp thấy nàng nhìn chầm chầm vào viên thuốc trong tay hắn, cho rằng nàng không dám uống, liền giải thích. Yên tâm đi, thuốc này là ta tự luyện, đối với đau đầu phong hàn rất có công hiệu. Thủy Băng Tuyền hoàng hồn, giấu đi những cảm xúc nơi đáy mắt, lãnh đạm nói. Không cần, đa tạ. Nàng thật sự tức giận với phản ứng vừa rồi của chính mình. Nàng trong mắt hắn chỉ là một thủy tam tiểu thư, thậm chí ngay đến bằng hữu cũng không bằng. Hắn dựa vào cái gì mà quan tâm đến nàng có đau đầu hay không? Nàng không thèm. Trữ Thiên Hợp nhìn thoáng qua thần sắc của Thủy Băng Tuyền, sau đó lặng im thu tay lại. Hắn biết nàng đau đầu, liền không chút nghĩ ngợi mang thuốc theo mình. Có lẽ hắn vẫn chưa hiểu rõ ràng, một người dù bị trọng thương nhưng có thể không đổi sắc mặt, không thốt một lời rên rỉ, đủ để nhìn ra sự kiên cường của nàng. Nhìn bàn tay hắn thu lại, trong lòng Thủy Băng Tuyền đột nhiên cảm thấy chua chát. Lúc này, một tiếng nhạc du dương vang vọng dưới những ngón tay khẩy đàn của Tưởng Tuyết Nhi, thu hút sự chú ý của mọi người. Ngoại trừ Trữ Hy cùng Thủy Băng Tuyền, còn có Hương Hàn đứng phía sau chỉ chú ý một chút lúc đầu. Còn có hai người, đó chính là Cung Thác và Vương Lão Gia. Đáy mắt hai người này đều chứa hàm xúc không rõ. Trữ Hy buồn bã tự giễu, đoạn nâng chén rượu trong tay uống cạn. Đối với nàng, hắn coi như cũng yên tâm. Ở nơi này, nàng là Bắc Vương Phi cao quý, không ai dám bất kính với nàng. Hơn nữa, Thất Hoàng Huynh cũng vô cùng chu đáo, quan tâm chăm sóc nàng. Theo thời gian, tình cảm của bọn họ chắc chắn sẽ càng nồng đậm. Hắn ngày mai cũng nên trở lại kinh thành rồi. Tiếng đàn du dương êm dịu khiến cho đại đường đang náo nhiệt cũng dần lắng xuống. Đầu ngón tay bay lượn trên phím đàn, Tưởng Tuyết Nhi không hổ là Bắc Thành đệ nhất mỹ nhân, đa tài đa nghệ. Tưởng phu nhân cẩn thận quan sát trên bàn lớn, thấy vài người sắc mặt không có biểu tình gì. Tuyết Nhi hiện tại chính là bông hoa 18, cũng là lúc nhan sắc xinh đẹp nở rộ nhất. Vương gia sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra biến hóa. Quận vương gia ánh mắt hạ xuống, nhìn không ra tình cảm gì, lại chuyển sang cung thiếu gia. Tưởng phu nhân lòng tràn đầy lo lắng, lẽ nào Tuyết Nhi không đẹp sao? Bà dám nói Bắc Thành không có ai có thể so sánh với Tuyết Nhi. Đương nhiên, Vương Phi là ngoại lệ. Thế nhưng Vương Phi căn bản cũng không thể so được. Tuyết Nhi vẫn còn là một đóa hoa trinh nguyên chưa gả. Một khúc đàn kết thúc, lời khen nói liền không dứt. Tri phủ đại nhân thật có phúc, có một nữ nhi xinh đẹp như vậy, lại còn tài năng xuất chúng. Người nói lời này không biết có phải trong lòng cũng đang nhỏ lệ hay không, chính là đố kỵ đến chết. Vương Phi, người thấy thế nào? Tưởng phu nhân vừa nói xong, sắc mặt liền cứng đờ. Bà ta tuy rằng chưa từng ra khỏi Bắc Thành, thế nhưng bà ta không phải cái gì cũng không biết. Từ sau khi Hoàng thượng sắc phong Bắc Vương Phi, thì trong Bắc Thành đều truyền ra tin tức về Vương Gia và Vương Phi. Nghe đồn Bắc Vương Phi này là một tiểu thư ngu dốt, hơn nữa tính tình vui buồn thất thường, tuyệt đối là một chủ nhân khó hầu hạ. Hiện tại bà ta lại hỏi Vương Phi này tài nghệ đánh đàn của Tuyết Nhi như thế nào, lỡ như để nàng ta hiểu lầm là bà có ý chăm chọc nàng, thì chuyện này bà ta thật không thể gánh nổi. Chương 66. Bên trong đại sảnh là một bầu không khí an tĩnh đến quỷ dị, tất cả mọi người đều đang chờ phản ứng của Thủy Băng Tuyền. Mà trên bàn chủ vị, có hai người vẫn luôn nhìn chằm chằm nàng, dường như không muốn bỏ sót bất cứ phản ứng nào trên mặt nàng. Có lẽ vì lời đồn trên phố nên bọn họ muốn tìm ra một chút dáng vẻ của người trong lời đồn đó. Bàn tay đang xoa trán của Thủy Băng Tuyền lại chuyển qua chống đầu, bộ dáng thản nhiên ưu nhã khiến cho những ánh mắt đang nhìn nàng chợt sửng sốt vài giây. Trong đáy mắt lạnh lẽo như nước hồ thu ẩn hiện một nụ cười mị hoặc, hàng mi dài khẽ hạ, đôi môi đỏ mọng nhếch lên thành hình vòng cung, lại lơ đãng nói: "Hương Hàn, ngươi thấy sao?" Chủ nhân trước của Hương Hàn là người của Trầm gia, nổi tiếng về âm công, đi theo người như vậy, khả năng thưởng thức âm nhạc của Hương Hàn cũng là điều hiển nhiên. Hương Hàn bình thản ngẩng đầu, nhìn về phía đại sảnh đang chìm trong tĩnh lặng, khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, thản nhiên nói: "Bình thường." Đây là lời nói thật lòng. Hai chữ Hương Hàn vừa thốt ra, thanh âm còn chưa dứt, cả sảnh đường đã ồ lên. Một vài tiểu thư vốn còn đang nghĩ nên biểu diễn cái gì thì mặt mày đã trở nên thất sắc. Trong mắt cũng tỏ vẻ không tán đồng với nhận xét của Hương Hàn. Các nàng tuy rằng không thể so sánh với Tưởng Tuyết Nhi, thế nhưng vị Vương Phi này, các nàng cũng đã nghe phụ thân nói qua. Hiện tại xem qua, đúng là kẻ ngu ngốc ít học. Hơn nữa lại kiêu căng cao ngạo, rõ ràng chính mình không hiểu, lại còn bảo nha hoàn của chính mình bình luận. Càng đáng hận hơn nữa là chủ tử như thế nào thì nuôi dạy ra hạ nhân như vậy. Nha hoàn tên Hương Hàn này, vậy mà dám nói bình thường. Cho nên trên mặt những tiểu thư này đều trưng ra một bộ dạng hả hê khi người gặp nạn nhìn Tưởng Tuyết Nhi, lòng thầm mắng một câu đáng đời, đều tại Tưởng phu nhân dám đắc tội với Vương Phi. Mà một vài người trong đại sảnh lúc này cũng đang xoay qua bình luận khe khẽ. Đồng thời, Triệu lão gia béo ục ịch, không khỏi toát mồ hôi lạnh. Vương Phi này có thù tất báo. Vậy, hôm nay Vương Phi đến chỗ hắn đòi đứa trẻ kia, hắn chẳng phải cũng đã đắc tội với Vương Phi sao? Nghĩ tới đây, sắc mặt ông ta càng ngày càng trắng bệch. Tưởng Tri Phủ đã sớm ra quan trường, cũng luyện được một thân gặp biến cố không sợ hãi. Kỳ thực trong lòng hắn lúc này cũng vô cùng hoảng hốt, hận đến nghiến chặt răng, nhưng cũng chỉ có thể đứng lên phía trước, hướng Vương Phi cung kính chắp tay. Tiểu nữ tài mọn, tiếng đàn không lọt nổi vào tai Vương Phi, là tiểu nữ đáng trách. Rồi quay đầu về phía Tưởng Tuyết Nhi, vẻ mặt còn đang kinh ngạc, trách mắng. Tuyết Nhi, còn không mau đến tạ tội Vương Phi. Tưởng Tuyết Nhi nhìn chằm chằm Thủy Băng Tuyền, trong mắt hiện vẻ không cam lòng. Ở trước mặt người trong lòng lại bị một kẻ hạ nhân nhục nhã như vậy, nàng làm sao có thể chịu được uất ức này đây? Nhưng mà nàng không thể không nuốt nỗi nhục này vào bụng, bởi vì đó là thị nữ của Vương Phi, nữ nhân có quyền sinh sát lớn nhất Bắc Thành. Tưởng Tuyết Nhi đứng lên, hướng phía Thủy Băng Tuyền cúi người. Tuyết Nhi cầm nghệ chưa thông, khó có thể đạt tới thanh nhã, Tuyết Nhi cả gan thỉnh Vương Phi chỉ giáo. Trong ánh mắt hiện vẻ quật cường, nguyên bản những người vốn còn đang khe khẽ nói nhỏ cũng dần dần nín thinh, khiến cả đại sảnh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Tưởng phu nhân khuôn mặt béo ị có chút co giật, lòng giận mà không dám nói gì. Bà ta so với Tưởng Tuyết Nhi thì trấn định hơn nhiều, nhìn thấy nữ nhi của mình trước giờ thanh cao kiêu ngạo, lúc này lại ra vẻ quật cường. Trong nháy mắt bà ta liền bày ra bộ dạng lấy lòng cười nói. Vương Phi, Tuyết Nhi nhỏ tuổi không hiểu chuyện, mong người đừng trách. Nữ nhi này trước giờ ngay đến bà ta cũng không coi ra gì. Mắt cao hơn đầu, bất cứ chuyện gì cũng không giữ trong lòng. Duy chỉ ngẫu nhiên gặp cung thiếu gia một lần, liền tự mình nặng tình. Bà còn mừng thầm, nghĩ nếu có thể gả Tuyết Nhi cho cung thiếu gia, nửa đời sau của bà và lão gia coi như không cần phải lo nghĩ. Nhưng dù bà ta tác hợp, hay thậm chí còn cho người đem tâm ý của mình truyền đến tai cung thiếu gia, thì cung thiếu gia cũng chẳng có phản ứng gì. Bây giờ thì tốt rồi, tiếng đàn của Tuyết Nhi đã không lọt vào tai của cung thiếu gia thì thôi, bà ta lại không cẩn thận đắc tội với Vương Phi, khiến Tuyết Nhi bị Vương Phi làm nhục. Xin Vương Phi chỉ giáo. Tưởng Tuyết Nhi ngước mắt, nhìn chằm chằm vào Thủy Băng Tuyền, khẩu khí đó bình thường nàng cũng nuốt không trôi, huống chi lại ở trước mặt hắn. Hương Hàn. Dạ. Hương Hàn vẫn đứng bên người Thủy Băng Tuyền, trầm tĩnh lên tiếng. Tưởng tiểu thư đối với đánh giá của ngươi không phục, ngươi có gì cần giải thích hay không? Tưởng tiểu thư này có quá non nớt, chỉ là một đóa hoa nuôi dưỡng trong nhà kính. Có điều, hôm nay là do nàng ta không may, nàng còn đang phiền muộn trong lòng, còn không tìm được cơ hội tốt. Hương Hàn thật sự không có gì cần giải thích, sự thật chính là như vậy. Hương Hàn mà không chút biểu tình nói, Tưởng Tuyết Nhi này cầm nghề quả thực chưa thông. Tuy nhiên, tiêu chuẩn này là nàng lấy tiêu chuẩn của Trầm gia mà đánh giá. Như vậy, nếu Tưởng tiểu thư đã không phục, người đến đàn một khúc đi, để cho Tưởng tiểu thư biết nàng năng lực còn thiếu. Thủy Băng Tuyền nhướng mày, nhìn Hương Hàn nói. Hương Hàn gật đầu. Dạ. Nói xong không đợi cho người trong sảnh kịp hoàn hồn, Hương Hàn trực tiếp đi đến chỗ Tưởng Tuyết Nhi vừa đàn, hơi dừng lại một chút, yên lặng nhìn trong chốc lát, rồi vươn tay phải, thuận tay khải ra 8 âm tiết. Tiếng đàn vừa rồi chưa kịp dứt, ngón tay đã lướt nhanh trên những dây đàn, tạo ra những giai điệu cực kỳ quỷ bí. Tựa như vang vọng từ phía chân trời, mang theo luồng sức mạnh không gì sánh được. Mọi người đều giật mình kinh hãi. Âm thanh bên tai dường như có ma tính, làm cho tâm trí mờ ảo, mông lung, nhưng lại không thể dùng từ nào để hình dung. Chỉ biết nó giống như không khí, không thể nắm bắt được, lại giống như lời tâm tình nỉ non khe khẽ. Mọi người còn chưa kịp cảm nhận hết những giai điệu thần tiên kia, thì tiếng đàn chợt im bặt, để lại một sự trống rỗng, hoảng hốt trong lòng. Thủy Băng Tuyền không biết từ lúc nào cũng ngồi thẳng người dậy, tuy rằng mặt không đổi sắc, nhưng lòng cũng vì tiếng đàn của Hương Hàn mà chấn động. Không hổ là người của cầm công thế gia, cầm âm trong tay đã có thể dẫn dắt linh hồn, rồi dường như không có việc gì, nàng quét mắt nhìn qua một lượt, phản ứng của tất cả đều lọt vào đáy mắt của nàng. Trữ Thiên Hợp khẽ nhíu mày, trong tiếng đàn này có chứa ma lực, có thể mê hoặc tâm trí. Nhìn thoáng qua Thủy Băng Tuyền, một tỳ nữ bên người nàng đã có cầm nghệ xuất sắc như vậy, còn nàng thì sao? Cung Thác kinh hãi mở to mắt. Đây là cầm công của Trầm gia ở Kỳ Thiên Thành. Tuy rằng không có chút nội lực nào, nhưng sát khí vẫn mơ hồ tản ra. Trầm gia cầm công từ trước đến nay không truyền ra ngoài, lại càng hiếm khi xuất hiện trên giang hồ. Nữ tử này là ai? Có quan hệ gì với Trầm Gia? Nhưng lại chỉ là một tỳ nữ bên người Vương Phi. Vương Phi cùng Trầm Gia có quan hệ gì? Trong đầu hắn bỗng chốc nổi lên nhiều nghi hoặc. Trữ Hy từ lúc những âm thanh đầu tiên xuất ra đã lộ ra vẻ kinh ngạc trên mặt. Tiếng đàn này khiến hắn liên tưởng đến thứ cầm công thần bí của Trầm Gia. Tuy rằng trong tiếng đàn không hề kèm theo nội lực, cũng không có khả năng sát thương, thế nhưng cũng không thể tiêu trừ đi ma tính được. Còn chưa đợi mọi người kịp hoàn hồn, Hương Hàn đã quay về đứng bên cạnh Thủy Băng Tuyền, trầm lặng thản nhiên. Thủy Băng Tuyền ánh mắt tán thưởng nhìn Hương Hàn. Nàng tuy biết Hương Hàn nhất định thông thạo cầm nghệ, nhưng cũng không ngờ nàng xuất sắc như vậy. Cung Thác thông thả vỗ tay tán thưởng, nhìn về phía Thủy Băng Tuyền. Một tỳ nữ bên người Vương Phi đã có tài nghệ phi phạm như vậy, cung mổ hôm nay được mở rộng tầm mắt. Trầm Gia, vị Vương Phi này càng ngày càng thú vị, rồi ánh mắt hắn lại nhìn về phía người đang đứng cạnh nàng, Hương Hàn. Cô nương này thanh tú xinh đẹp, hơn nữa lại trầm tĩnh đạm mạc, tuyệt không phải là một tỳ nữ thông thường. Nàng ta xuất thân từ Trầm Gia, nhưng lại chưa nghe qua trên giang hồ có xuất hiện người của Trầm Gia. Tưởng tiểu thư có phục không? Thủy Băng Tuyền thản nhiên cười, liếc nhìn Tưởng Tuyết Nhi lúc này sắc mặt đang trắng bệch. Vương lão gia trên mặt không có chút phản ứng nào, nhưng Cung Thác vừa nhìn đã biết đó là Trầm Gia, không phải là một Trầm Gia biết đánh đàn bình thường, mà là Trầm Gia nổi danh giang hồ. Tưởng Tuyết Nhi không dám nhìn về phía Cung Thác. Lúc nàng nghe thấy hắn vỗ tay tán dương thì thân người nàng đã hơi run một cái. Hít sâu một hơi nói: Tuyết Nhi tâm phục khẩu phục, tỳ nữ bên người Vương Phi tài hoa trác tuyệt như vậy, không biết Vương Phi còn kinh hãi thế tục đến nhường nào. Người đánh đàn là một tỳ nữ, khiến nàng ta cảm thấy xấu hổ giận dữ, nhưng đồng thời cũng cảm thấy nghi hoặc. Cầm nghề của người tên Hương Hàn này, nàng không có gì phải hỏi nữa. Nhưng mà còn Vương Phi thì sao? Vương Phi rốt cuộc có thể hay không? Thủy Băng Tuyền cúi đầu cười ra tiếng. Cô nương này thật đúng là quật cường. Đã thấy quan tài còn không đổ lệ. Có điều, đêm nay như vậy là đủ. Việc muốn làm, nàng cũng đã làm rồi. Còn bây giờ, chỉ yên lặng chờ xem nữa thôi. Cho nên nàng cũng sẽ không ủy khuất chính mình, ngồi lại đây xem họ diễn kịch nữa. Phương gia, thiếp thấy hơi khó chịu, muốn trở về phủ nghỉ ngơi, quấy rầy nhã hứng của Phương gia cùng các vị ở đây, thật xin lỗi. Thủy Băng Tuyền đứng dậy, hướng về phía Trữ Thiên Hợp, hơi cúi người, thản nhiên nói. Trữ Thiên Hợp gật đầu. Vậy hôm nay đến đây thôi, ngày khác bản vương sẽ mời các vị. Nàng cần phải nghỉ ngơi, mà hắn cũng vậy. Cung Thác chớp mắt, đứng dậy chắp tay. Cung tiễn Vương gia, Vương phi. Cung tiễn Vương gia. Tất cả mọi người cùng đồng thanh nói, tâm lý lại càng bất an. Thời thế ở Bắc Cảnh này sợ là sắp đổi thay. Đi trước cung tiễn Vương gia, Vương phi. Đêm nay Trương Tri Phủ quả thực là khiếp vía, nhãn thần trách cứ nhìn về phía phu nhân. Người đàn bà này đúng là thành sự không thấy, bại sự có thừa. Vương phi thực sự là một nhân vật lợi hại, chỉ cần một hành động nhỏ cũng như nói cho mọi người ở đây biết, sau này người định đoạt Bắc Cảnh này là Bắc Vương phủ chứ không phải là Tri phủ hắn. Tưởng Tuyết Nhi cắn môi, toàn thân run rẩy. Thủy Băng Tuyền u nhã đứng dậy, vô cùng cao quý rực rỡ, không hề liếc mắt nhìn bất cứ ai, hàng mi dài dương lên, trong ánh mắt hiện lên vẻ yêu mị đầy tà khí. Gót sen di chuyển, theo sau Trữ Thiên Hợp, giữa hai hàng người đứng khom lưng. Đêm nay thu hoạch cũng không nhỏ, không uổng công nàng đi một chuyến. Cung Thác bắt được tia tà khí từ Thủy Băng Tuyền, trong mắt liền hiện lên một đạo tinh quang. Vương phi này khiến hắn có cảm giác áp bách. Nàng ta có mục đích gì? Là muốn xương uy cho Bắc Vương phủ sao? Không, mục đích của nàng ta tuyệt đối không đơn giản như vậy. Tục ngữ nói, cường long chẳng qua chỉ là đầu rắn. Bắc Vương phi này hôm nay vừa đến Bắc Cảnh, buổi tối lại muốn dương oai. Chuyện này hình như không được hợp lý lắm. Đối mặt với Vương lão gia bên cạnh, hai người sắc mặt trầm xuống. Xem ra lời đồn trên phố chỉ để lừa gạt nhân tâm. Có điều, không biết chuyện này là tốt hay là xấu đây. Bắc Vương Phủ và phủ đệ của Tri Phủ chỉ cách nhau một con phố, cho nên rất nhanh xe ngựa đã tới nơi. Hương Hàn đỡ Thủy Băng Tuyền xuống xe. Tiểu thư, tới rồi, vào uống thuốc rồi ngủ một giấc, ngày mai sẽ khỏe hơn. Thủy Băng Tuyền gật đầu, cổ họng khô khốc khó chịu. Chết tiệt, thật đúng là thái y nói, buổi tối có thể bị ho. Trữ Thiên Hợp lại lấy lọ thuốc trong ngực áo ra đưa cho Hương Hàn. Thuốc này cho Vương Phi uống một viên, nàng sẽ ngủ tốt hơn. Hương Hàn nhìn thoáng qua Thủy Băng Tuyền, thấy nàng không lên tiếng, liền tiếp nhận lọ thuốc, hướng Trữ Thiên Hợp phúc thân. Dạ. Chủ tử, người đã về, Cảnh Trúc đã chuẩn bị nước nóng để người tắm rửa, thay y phục. Cảnh An từ bên trong chạy ra đón. Ừ. Trữ Thiên Hợp nhàn nhạt lên tiếng, nhìn Thủy Băng Tuyền đi vào hậu viện, trong miệng còn vương một tiếng thở dài. Vương gia, người thật ra rất quan tâm đến Vương Phi, vậy vì sao không cùng Vương Phi tiếp xúc nhiều hơn? Lúc đầu không phải hai người rất tốt sao? Giọng nói của Trữ Hy từ phía sau truyền tới, khiến Trữ Thiên Hợp hơi sửng sốt, rồi tiện đà quay đầu lại. Ngọn đèn lồng rọi vào sau lưng Trữ Hy, khiến cả khuôn mặt hắn đều chìm trong bóng đêm, không thể nhìn thấy chút biểu tình nào. Quận Vương gia còn chưa trở về phòng nghỉ ngơi ư? Trữ Thiên Hợp không trả lời Trữ Hy, ngữ khí bình tĩnh tựa hồ như không hề nghe thấy câu hỏi của hắn. Vương Phi rất tốt, chỉ cần để tâm một chút là sẽ có thể nhìn ra, nàng là một kỳ nữ hiếm thấy trên thế gian, chứ không giống như những lời đồn bên ngoài. Trữ Hy nhàn nhạt nói. Trữ Thiên Hợp ngoảnh đầu, nhìn vào bóng đêm, một lúc sau mới nói. Tài hoa của Vương Phi, nam nhân trên thế gian cũng ít ai bì kịp. Nghĩ tới tài hoa của nàng, lại khiến hắn nhớ tới hoàng cung. Nếu Vương gia đã thấy được, vậy Hy cũng an tâm. Trữ Hy cũng bắt chước theo Trữ Thiên Hợp, xoay người nhìn vào bóng đêm. Nàng vô luận thế nào đều phát ra ánh hào quang không thể che giấu được. Nữ tử như vậy khiến hắn phải kính phục. Trữ Thiên Hợp không lên tiếng nữa, lòng lại dậy lên từng đợt sóng trào dâng. Hắn đương nhiên thấy được nàng đặc biệt. Thế nhưng, càng nhìn thấy ánh sáng rực rỡ trên người nàng, hắn lại càng phải lạnh lùng, trầm tĩnh hơn. Bởi vì ngay đến những thứ cơ bản nhất, hắn cũng không thể cho nàng. Hắn có tư cách gì mà tới gần nàng đây? Ta cùng nàng chỉ có duyên gặp gỡ, nhưng đã lưu lại trong ta những ấn tượng không thể xóa nhòa. Thế gian có một nữ tử như vậy, khiến ta thậm chí đã có chút động tâm. Ta còn nghĩ mình có thể ở bên cạnh, nhìn xem nàng sẽ đùa giỡn với cuộc đời như thế nào. Thế nhưng thế sự xoay vần, không phải là thứ ta có thể khống chế được, mà cả đời này ta cũng không thể quên được đêm đó. Nếu như ta không lựa chọn im lặng, vận mệnh của nàng có thể sẽ khác đi. Giọng nói từ tốn, trầm thấp lại tựa như đầy ắp tiếng thở dài. Tranh đấu nơi cung cấm, vĩnh viễn không có điểm dừng, thị phi chúng quan trường mãi mãi không thể tiêu biến. Nguyện vọng lớn nhất của Trữ Hy là có thể cùng những tranh đấu này phân rõ ranh giới, tuyệt không nhúng tay vào. Cho nên yến hội hôm đó, ta biết rõ phía sau có âm mưu, nhưng lại nhắm mắt cho qua. Ta chầm chầm vào yên ổn của bản thân, thờ ơ lạnh nhạt nhìn những âm mưu đen tối đó, lại không ngờ tới cuối cùng vì thứ tranh đấu mà ta xem thường kia đã khiến vận mệnh của nàng thay đổi. Cho nên ngươi đột nhiên có thái độ khác thường, thỉnh chỉ hộ tống nàng tới đây. Trữ Thiên Hợp nhàn nhạt tiếp lời Trữ Hy. Trong bóng đêm mờ mịt, Trữ Hy cười khổ nhưng cũng nghiêm túc nói, sáng mai ta sẽ quay về kinh phục mệnh, mong rằng vương gia trân trọng tuyệt thế nữ tử mà ông trời đã ban cho ngươi. Nói xong nhanh chóng bước ra ngoài. Trữ Thiên Hợp lẳng lặng đứng đó nhìn bóng đêm bao trùm, một lúc lâu sau cũng không có chút động tĩnh gì. Chủ tử. Cảnh An thận trọng lên tiếng. Trữ Hy nói nàng là ông trời ban tặng cho hắn. Trữ Thiên Hợp chớp mắt lộ ra một tia cười, nhưng cười sao lại chua chát bi thương đến vậy. Trong hậu viện, Thủy Băng Tuyền mặc một chiếc váy ngủ rộng thùng thình, so với cái nóng bức trên đường đi thì khí hậu ở đây tốt hơn nhiều, lành lạnh và mang theo chút ẩm ướt. Tiểu thư, uống thuốc rồi ngủ một giấc, ngày mai người sẽ thấy tốt hơn. Hương Hàn ra hiệu bảo các tỳ nữ khiêng thùng gỗ ra ngoài, rồi lấy ra lọ thuốc mà vương gia đưa cho nàng. Thủy Băng Tuyền lấy lọ thuốc nho nhỏ trên tay Hương Hàn, ánh mắt hơi rung động. Vừa rồi vì sao nàng không cự tuyệt lọ thuốc này? Hương Hàn thấy tiểu thư xuất thần cũng không lên tiếng, chỉ lặng lặng đứng nhìn. Có một số việc con người thường không dễ nhận ra, ví như tình cảm. Tiểu thư đối với vị vương gia này e là đã động tâm. Chỉ là tiểu thư thông minh như vậy, duy chỉ có việc này là người nhìn không thấu, thậm chí là không thừa nhận tình cảm của mình. Cho nên người mới giằng xé nội tâm như vậy. Những cảm giác này nàng đã từng trải qua, nên cũng rất rõ ràng. Đêm nay đánh đàn lại khiến nàng nhớ tới người đó. Thủy Băng Tuyền cầm một viên thuốc, uống xuống, trong lòng lại tự nhủ, nàng hà tất gì phải tự làm khó bản thân mình. Chỉ là nàng không dám suy nghĩ sâu thêm nữa, ví như vì sao nàng cho rằng thuốc này có thể uống được, là bởi vì nàng tin tưởng hắn sao? Thái y cũng bốc thuốc, vì sao nàng không uống thuốc của thái y đưa cho? Hương Hàn, đêm nay khiến ngươi nhớ lại vị chủ nhân trước mà ngươi yêu thầm sao? Thủy Băng Tuyền nằm ở trên giường, nhìn Hương Hàn đang giúp nàng đắp chăn. Trong buổi tiệc, Thủy Băng Tuyền nhận ra lúc Hương Hàn đi tới bên cây đàn đã hơi chần chừ trong chốc lát. Hương Hàn hơi khựng tay lại, hơi mỉm cười. Tiểu thư, người nghỉ ngơi đi. Đợi chút. Thủy Băng Tuyền trên mặt có chút mờ mịt. Hương Hàn ngước mắt lên nhìn Thủy Băng Tuyền. Tiểu thư sao lại? Hương Hàn, người sao lại phát hiện ra tâm tư mình? À, ý ta là vì sao ngươi lại biết mình thích người đó? Hương Hàn nhìn thần sắc của Thủy Băng Tuyền, đột nhiên rất muốn cười phá lên. Vẻ mặt tiểu thư lúc này thật rất đặc sắc. Nàng nhớ rõ trước đây tiểu thư từng bảo nàng không cần phải nói ra những điều đó với người. Hương Hàn. Thủy Băng Tuyền hai vành tay nóng lên, nhìn sắc mặt Hương Hàn. Nàng đương nhiên cảm giác được Hương Hàn muốn trêu ghẹo mình. Nhưng mà không hiểu sao, nàng đột nhiên thấy hiếu kỳ, cũng rất muốn biết. Hương Hàn hơi ngẩn ra. Luôn muốn gặp người đó nè, dù chỉ là lẳng lặng đứng nhìn từ xa thì trong lòng cũng cảm thấy an tâm. Chỉ là một câu nói của người đó cũng có thể khiến cho tâm tình của bản thân không tốt, thậm chí nước mắt lưng tròng, ở trước mặt người đó sẽ không có chút phòng bị nào. Hương Hàn phục hồi lại tinh thần nhìn Thủy Băng Tuyền đang trầm mặc, nói: Tiểu thư, người chỉ cần làm một việc nhất định có thể nhìn thấu tình cảm của chính mình. Là gì? Thủy Băng Tuyền nhướng mi. Người đứng trước mắt vương gia, nhìn thẳng vào mắt hắn. Ta đau đầu quá, muốn nghỉ ngơi, người cũng sớm đi nghỉ đi. Thủy Băng Tuyền hạ mắt, cùng với hắn bốn mắt nhìn nhau là có thể nhìn ra tình cảm của chính mình. Hương Hàn cũng nói quá rồi, nàng ngang dọc tình trường. Trước đây chưa từng thất bại, Hương Hàn lại dám nói với nàng một chuyện ngu ngốc như vậy, thật là buồn cười. Hương Hàn nhún vai, nàng biết sẽ thế này mà. Toàn bộ Bắc Vương Phủ chìm mình trong làn nắng êm dịu buổi sớm mai, từng tán liễu buông xuống, nhẹ nhàng đung đưa, tắm mình trong nắng sớm. Từng hàng cỏ còn ướt lại những giọt sương đêm, lộ ra một màu xanh mơn mởn. Sương mai lấp lánh, làn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương hoa nhàn nhạt, làm cho tâm tình con người được bình ổn thư thái, vui vẻ hơn, thoải mái hơn. Lúc này đây, Thủy Băng Tuyền đứng trước cửa lớn của Bắc Vương Phủ, nhìn Trữ Hy đang ngồi trên lưng ngựa. Hắn vẫn như cũ, mặc một bộ nhung trang, chuẩn bị lên đường về kinh phục mệnh. Vương gia, Vương Phi, sau này còn gặp lại. Trữ Hy chắp tay nói, đôi mắt lướt qua Thủy Băng Tuyền thì dừng lại vài giây. Trữ quận vương, đi đường bình an. Trữ Thiên Hợp cũng giơ tay nói, kinh thành, hắn đã thực sự cách xa rồi. Có lẽ cuộc đời này của hắn sẽ không còn trở về nơi đó được rồi. Trữ quận vương, cảm tạ. Thủy Văn Tuyền nhìn Trữ Hy nói, mặc kệ thế nào đi nữa, thì nam nhân này cũng đã dùng cách của hắn để biểu đạt sự áy náy với nàng. Mặc dù hắn căn bản không cần phải làm thế. Trên thế gian này cũng không ai quy định ngươi bắt buộc phải cứu người nào. Hắn lựa chọn đứng ngoài cuộc, nàng không trách hắn, dù nàng cũng đã chờ mong, rồi thất vọng. Trữ Hy không nói gì, chỉ là nhìn nàng gật đầu. Có một số việc không cần phải nói nhiều. Hắn biết nàng không trách hắn, thế nhưng hắn lại trách chính bản thân mình. Cho dù thực sự đó cũng không phải là lỗi của hắn. Xuất phát. Theo lời hắn ra lệnh một tiếng, đoàn quân hùng dũng bắt đầu di chuyển. Vương phi, hồi phủ thôi. Người đã đi rồi, nàng có nhớ tới kinh thành không? Dù sao kinh thành cũng là nơi nàng lớn lên, sớm đã thành thói quen. Hơn nữa ở đó còn có người thân của nàng. Đột nhiên đi tới nơi xa lạ này cũng là làm khó cho nàng. Ngay đến hắn, mọi thứ thuộc về hắn đều ở tại kinh thành. Thủy Băng Tuyền quay đầu nhìn lại, nhìn trong mắt Trữ Thiên Hợp hiện lên vẻ lo lắng. Hắn đang lo lắng cái gì? Lo nàng có nhớ tới kinh thành sao? Hay là lo lắng nàng không quen sinh hoạt ở đây? Nàng thân thể không thích hợp ra gió, quay vào phủ đi thôi. Thủy Băng Tuyền im lặng một lát rồi nói. Được. Lòng lại nhớ tới lời nói của Hương Hàn tối qua. Nàng đối với Trữ Thiên Hợp là có tín nhiệm, là bởi vì nàng có cảm giác với hắn sao? Chuyện này có khả năng không? Hai người sóng bước đi vào vương phủ, đột nhiên nàng quay người nhìn sang Trữ Thiên Hợp, lên tiếng. Trữ Thiên Hợp! Từ sau ngày hắn nói những lời ấy với nàng dưới chân núi Tuyền Sơn, nàng không hề gọi thẳng tên hắn. Trữ Thiên Hợp có chút mờ mịt nhìn nàng. Nhìn Trữ Thiên Hợp mang nhãn thần kinh ngạc, Thủy Băng Tuyền cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Chí ít hiện tại nam nhân này cũng không còn bộ dáng bình tĩnh, cố hổ nữa. Chúng ta thử hẹn hò đi. Nếu như hắn đã có chút đặc biệt với nàng, như vậy sao nàng lại không tới gần hắn, tìm hiểu hắn? Có lẽ nàng sẽ phát hiện ra thật ra hắn cũng không có nhiều ảnh hưởng tới nàng. Thần sắc kinh ngạc trên mặt Trữ Thiên Hợp còn chưa biến mất. Sau khi nghe Thủy Băng Tuyền nói ra những lời đó, thì ánh mắt bình tĩnh lúc này đã triệt để vỡ vụn. Trong đáy mắt hắn chỉ còn lại khiếp sợ cùng nghi hoặc. Hẹn hò có nghĩa là chúng ta thử ở bên nhau, lấy tư cách là nam nhân và nữ nhân để ở bên nhau. Thủy Băng Tuyền không nhìn Trữ Thiên Hợp, tựa như thả ra những lời này theo gió bay đi, rồi ung dung cất bước, để lại nam nhân trước nay luôn thờ ơ lãnh đạm, giây phút này lại ngây người một chỗ, líu lưỡi không nói nên lời. Mà không chỉ mình Trữ Thiên Hợp ngây ngốc, Hương Hàn bên cạnh cũng hoảng sợ không kém, không phản ứng gì được, chỉ có thể hoảng hốt đứng sững nhìn nàng. Thủy Băng Tuyền dừng bước, quay đầu nhìn lại, thấy Trữ Thiên Hợp đứng ngây ngốc đằng kia, tâm tình thoáng chốc lên cao, thản nhiên mỉm cười. Trong nháy mắt, Trữ Thiên Hợp dường như nhìn vạn ngàn đóa hoa tuyệt mỹ đang nở rộ trên gương mặt nàng. Chương 67. Hừng đông, không lâu nữa thôi bầu trời sẽ sáng tỏ. Trữ Thiên Hợp trải qua một đêm không ngủ, tâm tư bình lặng bởi vì một câu nói ban sáng của nàng mà nổi sóng, bất an. Hắn đứng dậy khoác thêm áo, đi ra khỏi phòng, nhìn khoảng không bên ngoài. Chúng ta thử hẹn hò đi, lấy tư cách là nam nhân và nữ nhân ở bên nhau. Hai câu nói này cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn. Còn có hình ảnh nàng tựa làn gió xuân, nụ cười thản nhiên xinh đẹp như trăm hoa đua nở. Trữ Thiên Hợp lặng lẽ nhìn lên bầu trời, một màu đen tối bao phủ, không sao không trăng, không một tia sáng nào. Dẫu đã hừng đông, nhưng lúc này đây toàn bộ bầu trời đều bị màn đêm chiếm cứ. Nàng từng hỏi hắn vì sao hắn không xuất gia. Kỳ thực hắn không phải chưa từng nghĩ tới, mà là không thể. Liễu Nhiên đại sư từng nói hắn vẫn còn một đoạn nhân duyên chưa đứt ở hồng trần. Hắn còn tưởng đó là lời nói tới người, nên chỉ có thể buồn bã thở dài. Hắn luôn khao khát bà liếc mắt nhìn hắn, dù chỉ là một ánh mắt lạnh nhạt, để hắn biết trong mắt bà, trong tâm bà vẫn còn có hắn, như vậy cuộc đời này hắn không còn gì nuối tiếc. Nhưng bà đã ra đi tuyệt tình, cho đến cuối cùng cũng chưa hề thực sự liếc nhìn, chỉ là cho hắn một lời hứa hẹn kiếp sau. Bởi vì bà biết kiếp này bọn họ không có duyên làm mẫu tử tình thâm. Mà hắn cũng biết bà đối với hắn không phải không có tình, mà là tình của bà đã sớm bị thù hận chôn vùi, tựa như đêm đen bao phủ lấy trời không vậy. Chỉ là Trữ Thiên Hợp đột nhiên có cảm giác Liễu Nhiên đại sư nói đến duyên phận không phải là duyên phận giữa hắn với bà, mà có lẽ là đoạn nhân duyên sai chỗ của nàng cùng hắn. Hắn tưởng rằng chính mình chưa từng để tâm, dùng một bộ dạng bình thản mà đối diện với nàng. Nhưng một đêm trong hoàng cung đó, nàng cứng cỏi, nàng cơ trí, nàng quyết đoán đều đã đi vào đáy mắt hắn. Cho rằng tâm tư lãnh đạm như nước, thế nhưng dòng nước chảy qua trong nháy mắt

Số tiền đó là ngân lượng và hoàng đế cho Trữ Thiên Hợp hắn, coi như để dưỡng già. Hắn có đưa ra hay không? Thủy Băng Tuyền đột nhiên cảm thấy hiếu kỳ. Trữ Thiên Hợp lẳng lặng nhìn Thủy Băng Tuyền, một lúc sau mới nói. Nàng có biện pháp gì sao? Nếu như thật sự có biện pháp khiến cho bách tính được an cư lạc nghiệp, hắn có lẽ sẽ là người vui vẻ hơn ai hết. Thủy Băng Tuyền chăm chú nhìn Trữ Thiên Hợp, nhưng không nhìn ra hắn rốt cuộc đang nghĩ gì. Xây đê chắn hai bên bờ sông, ở hạ du sông xây đập nước. Thủy Băng Tuyền nhìn Trữ Thiên Hợp, nhàn nhạt nói, nàng đã tính toán qua, 200 lượng bạc kia tuyệt đối đủ để làm cả hai việc trên. Trong đôi mắt Trữ Thiên Hợp phát ra tia sáng, nhìn Thủy Băng Tuyền, nơi đáy mắt hắn còn chứa vẻ háo hức kiềm chế. Nếu mưa liên tiếp một ngày, đê sông rất dễ bị vỡ. Ta biết, cho nên ta đã cải tiến lại cấu trúc của con đê này. Thủy Băng Tuyền gật đầu, Trữ Thiên Hợp vừa nghe đã bắt trúng vấn đề trọng yếu, đầu óc cũng không tồi. Cải tạo như thế nào? Lấy từ sông, trả cho sông. Khuôn mặt nàng khi nói những lời này tràn ngập sự tự tin, lại tỏa ra thứ ánh sáng khiến người khác phải chói mắt. Ý của Vương Phi là... Trữ Thiên Hợp có chút khó hiểu hỏi. Vương gia, hôm qua người nhìn thấy nước sông có phát hiện gì không? Phù sa. Trữ Thiên Hợp dường như đã hiểu cái gì, nhưng rất nhanh liền nhăn mày lại. Nhưng phù sa đã hòa chung với nước, làm sao có thể sử dụng được? Thủy Băng Tuyền khóe môi hơi cười. Cái này phải dùng tới đập chứa nước. Gương mặt trắng như bạch ngọc của Trữ Thiên Hợp lúc này vì kích động mà trở nên đỏ ửng. Hắn ho nhẹ một tiếng, thoát ra khỏi những phỏng đoán trong lòng, mới lại lên tiếng. Đập chứa nước sao? Đúng vậy, việc quan trọng nhất bây giờ là đào đập chứa nước ở vùng hạ lưu sông. Thứ nhất, có thể khơi thông dòng sông, không lo lũ lụt. Thứ hai, xây dựng đập nước, đến lúc đó dù cho mưa xối xả, thì vùng ven sông cũng sẽ không trở thành một đại dương mênh mông nước nữa. Thủy Băng Tuyền chăm chú nói, chỉ cần sinh mệnh của bách tính không còn bị uy hiếp, tự nhiên sẽ có hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn. Đến lúc đó, phát triển kinh tế chỉ còn là vấn đề thời gian. Trữ Thiên Hợp nghe qua Thủy Băng Tuyền giải thích, liền nhanh chóng bước đến chỗ bàn đọc sách, cầm bút phát họa một bức tranh theo như lời miêu tả của nàng. Sau đó, lại nhìn chăm chú vào bản vẽ trước mắt. Hô hấp vốn bình tĩnh cũng trở nên gấp gáp hơn. Nàng đến xem, lời nàng vừa nói có phải như vậy không? Hắn ngước đôi mắt tràn đầy hưng phấn, nhìn về phía Thủy Băng Tuyền nói. Thủy Băng Tuyền nhướng cao đuôi mày, nhìn Trữ Thiên Hợp kích động. Hắn vui đến vậy sao? Hắn thật tâm lo cho dân chúng nơi đây. Nhưng hắn có biết, nếu kế hoạch này không thành công, thì 200 lượng bạc sẽ một đi không trở lại. Hắn cũng sẽ không còn cuộc sống hưởng thụ, không lo áo cơm nữa. Nàng xem, có phải như vậy không? Trữ Thiên Hợp thấy Thủy Băng Tuyền vẫn đứng im bất động, liền vứt bút xuống, cầm bức họa đi đến chỗ nàng. Có phải như vậy không? Thủy Băng Tuyền nhìn thoáng qua bản vẽ, lại nhìn đến gương mặt nam nhân lúc này toát ra vẻ hài lòng, tựa như vừa chiếm được toàn bộ thế giới, tâm đột nhiên cảm thấy nhói đau. Thực ra tâm tư hắn vô cùng thanh khiết. Trữ Thiên Hợp thấy Thủy Băng Tuyền mãi vẫn không trả lời, cũng ngước mắt lên nhìn. Lại vừa vặn nhìn thấy nỗi xót xa ẩn sâu trong mắt nàng. Nàng... Người rất vui. Thủy Băng Tuyền rủ mi che khuất đi ánh mắt, nhàn nhạt hỏi. Bộ dạng hắn bây giờ cùng với Trữ Thiên Hợp mà nàng quen biết thực sự bất đồng. Trữ Thiên Hợp nhìn thật sâu vào mắt Thủy Băng Tuyền, gật đầu nói. Ta mong muốn có thể nhìn thấy được người dân nơi đây có cuộc sống ấm no. Như vậy, cuộc đời này của hắn xem như cũng có chút ý nghĩa. Không uổng công hắn đã tồn tại trên đời. Thủy Băng Tuyền hạ ánh mắt. No ấm ư? Vậy ngươi đồng ý với đề nghị của ta? Đồng ý. Có thể làm được một việc tốt cho bách tính là tâm nguyện lớn nhất của ta. Trữ Thiên Hợp trịnh trọng trả lời. Thủy Băng Tuyền lẳng lặng nhìn Trữ Thiên Hợp, trong mắt hiện lên tinh quang. Ngươi có hối hận không đạt được ngôi vị hoàng đế không? Làm hoàng đế, hắn mới có thể thực sự chăm lo cho bách tính. Trữ Thiên Hợp sửng sốt, liền nhanh chóng gật đầu, kiên định trả lời. Không, ta không thể cho bách tính có cuộc sống yên ổn. Bởi vì nếu hắn làm hoàng đế, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà đổi đến hai vị vua, đối với Bách Tính cũng không phải là chuyện tốt. Không thể sao? Thủy Văn Tuyền nghi hoặc nhìn hắn. Hắn làm sao biết được mình không thể cho Bách Tính một cuộc sống yên ổn? 200 vạn lượng có đủ không? Trữ Thiên Hợp nhanh chóng chuyển chủ đề. Sông Thanh Lăng cũng không nhỏ, 200 vạn lượng có phải quá ít hay không? Thủy Văn Tuyền thấy hắn lảng sang chuyện khác, liền hạ mắt nói. Hẳn là không cần tới 200 vạn. Cái gì? Trữ Thiên Hợp kinh ngạc hỏi. Bởi vì Bắc Cảnh có nhiều nạn dân như vậy, người có thể ra bố cáo, chỉ cần là người Bắc Cảnh, không phân biệt già trẻ nam nữ, đều có thể đến nhà môn đăng ký làm nhân công. Nhà môn còn cung cấp cơm một ngày 3 bữa no bụng. Như vậy, vừa có thể giải quyết nạn đói, vừa có thể giải quyết việc nhân công, một công đôi việc. Trữ Thiên Hợp kinh ngạc đờ người ra, nhìn thật sâu vào đôi mắt chứa những suy tư không rõ của Thủy Băng Tuyền, nàng có tài năng khuynh đảo trời đất. 200 vạn lượng chỉ cần trả tiền ăn cho nhân công là được. Nhiều người sức lớn, ta đoán chỉ cần 3 tháng có thể hoàn thành việc đào đập nước, đào xong 3 đập là có thể dẫn nước sông về. Đợi thêm vài ngày, vì nước trong đập là nước động, nên phù sa sẽ lắng xuống, cứ theo kế hoạch mà làm. Ta có thể lấy được phù sa lên, hoàn thành công trình này, ta dự tính nửa năm. 200 vạn lượng dùng để trả tiền công cùng tiền ăn, tuyệt đối không có vấn đề. Lại còn có thể thu hút việc trao đổi hàng hóa với bên ngoài, nhiều người tập trung như vậy, thức ăn, vải vóc đều phải lấy từ bên ngoài vào. Đây chính là điểm khởi đầu của thương nghiệp. Đợi ngày đê sông cùng đập nước hoàn thành, các thương nhân sẽ cùng nô nức kéo đến. Mà quan trọng nhất là, nước dự trữ bên trong đập có thể giải quyết tình trạng khô hạn kéo dài. Đập nước còn có thể giải quyết khô hạn. Trữ Thiên Hợp đột nhiên nghĩ tới khả năng này thì ngây người một lúc, có thể không? Đã mấy trăm năm nay thiên tai đói kém không ngừng, cuối cùng với sự trợ giúp của nàng, dưới sự cai trị của hắn mà có thể thay đổi ư? Chỉ nghĩ đến đây thôi mà hắn cảm thấy hưng phấn dâng trào. Thủy Văn Tuyền thấy bộ dáng vui vẻ của Trữ Thiên Hợp, thầm nghĩ hắn thật thông minh, chỉ nghĩ một chút đã nhìn ra. Thấy hắn nhìn nàng với ánh mắt chờ mong, nàng liền trịnh trọng gật đầu. Phải. Kế hoạch này của nàng, nếu hắn không tán thành thì cũng thật khó thực hiện. Nàng thậm chí đã chuẩn bị cả một bụng lý luận để thuyết phục hắn. Ai biết hắn lại dễ dàng chấp nhận như vậy, khiến nàng kinh ngạc, cũng khiến nàng hài lòng. Vậy tất cả cứ theo ý Vương Phi mà làm. Nàng đã nghĩ ra một ý tưởng tuyệt diệu như vậy, thì tự nhiên mọi chuyện cũng sẽ do nàng chủ đạo. Ta cũng rất chờ mong nhìn thấy thành quả của Vương Phi. Trữ Thiên Hợp quyết định thật nhanh, giao toàn bộ quyền hành cho Thủy Băng Tuyền. Thủy Băng Tuyền chần chờ một lúc rồi gật đầu. Nàng rất vui vì hắn tín nhiệm nàng, mà nàng cũng sẽ không phụ sự kỳ vọng của hắn. Thủy Băng Tuyền tỉ mỉ nhìn phong thư đã được dán kín, trên mặt còn ấn một dấu hiệu đặc thù. Đây là một trong những dấu hiệu của Giang Dĩ Bác. Lúc đầu khi nàng nói muốn có, Giang Dĩ Bác không chút ngần ngại đưa cho nàng. Lần này, rốt cuộc, nàng và hắn cũng có cơ hội hợp tác. Đưa phong thư cho Hương Hàn. Giao cho chủ hiệu buôn của Giang Gia, bảo hắn mau chóng chuyển cho Giang Dĩ Bác. Giang Dĩ Bác nhìn thấy sẽ biết nên làm thế nào. Nhớ bảo hắn ký xác nhận rồi mang về đây. Dạ. Hương Hàn nhìn sắc mặt của Thủy Băng Tuyền, cũng biết phong thư này vô cùng quan trọng, nghiêm túc gật đầu. Sẽ có không ít kẻ theo quan sát ngươi, ngươi cứ đi vào từng cửa hàng, dừng lại chốc lát rồi đi ra, đặc biệt là những hiệu buôn ngầm. Giang gia ở Bắc Thành cũng không quá lớn mạnh. Thủy Văn Tuyền nhàn nhạt phân phó. Dạ. Hương Hàn gật đầu. Nhìn Hương Hàn rời đi, khóe môi Thủy Văn Tuyền hiện lên một nụ cười vui vẻ. Lần này, nàng sẽ kiếm được số tiền đầu tiên. Công trình lớn như vậy, vật tư cần dùng lại không ít. Khá là dễ dàng cho những thương nhân địa phương hưởng lợi sao? Hơn nữa, nàng còn có vũ khí bí mật. Theo như tính toán, hẳn cũng sắp đến rồi. Thu Nhi. Dạ, Phương Phi. Thu Nhi đứng ở một bên vội vã tiến tới. Mài mực. Bây giờ, nàng cần phải viết bố cáo. Tin rằng bố cáo này sẽ làm rúng động toàn bộ thương nhân, cũng như Bách Tính Bắc Cảnh. Tri phủ nhìn tờ cáo thị trong tay, kinh sợ nói không nên lời, thân người cũng đã run rẩy tựa như lá cây trong gió. Vương gia, Bố, bố cáo, thật sự phải dán ra ngoài sao? Tri phủ đại nhân lắp ba lắp bắp, thật vất vả lắm mới nói được hết câu. Tử Thiên Hợp sắc mặt nghiêm túc nhìn tri phủ. Tưởng đại nhân, bản vương ấn dấu rất rõ ràng. Người không cần phải thắc mắc, người hãy cho toàn bộ bổ khoái trong nhà môn cùng với 100 thương binh của bản vương mang hai cáo thị này truyền xuống dưới. Tri phủ rùng mình một cái. Dạ, dạ. Bắc cảnh bình lặng có lẽ cũng sắp nổi sóng rồi đây. Cáo thị rất nhanh đã được dán lên khắp các nẻo đường. Trên dưới Bắc Thành đều bị chấn động. Vị Bắc vương này chỉ vừa đặt chân đến Bắc Thành, còn chưa kịp đứng vững thì đã cho dán cáo thị. Nhất thời, đoàn người vây xem đều bàn tán xôn xao. Trên đó nói gì vậy? Trong đám người có kẻ hỏi lớn. Đúng vậy, đúng vậy. Trên cáo thị viết gì đó? Bắc vương gia ra bố cáo gì? Đám người vây xem càng lúc càng hưng phấn, đều muốn biết trên tấm vải vàng đó rốt cuộc viết cái gì. Rồi bỗng có một vị cao tuổi, mặc một bộ trường bào mộc mạc nhưng rất gọn gàng sạch sẽ tới giữa đám đông. À, là Tôn Phu Tử. Tôn Phu Tử, người xem trên đó viết cái gì vậy? Có người phát hiện ra vị lão nhân này chính là thầy dạy học Tôn Tiên Sinh, không khỏi kích động hô to lên. Tôn Phu Tử bị dồn đến chỗ cáo thị, lão nheo mắt lại, đọc kỹ nội dung trong đó, trong ánh mắt đục ngầu đột nhiên ánh lên tia sáng. Mọi người nhìn thấy vẻ mặt của Tôn Phu Tử lại càng thấy sốt ruột hơn, liền thúc giục. Phu Tử, người mau đọc đi. Nói rồi mọi người đều trở nên im lặng, nhường chỗ cho giọng nói xà nua vang lên. Bắc vương gia bố cáo, chỉ cần là người dân Bắc cảnh, không phân biệt già trẻ trai gái, nếu có thể đến nhà môn báo danh để nhận việc, Bắc vương gia muốn đào đập nước ở hạ lưu sông Thanh Lăng, còn có một ngày ba bữa ăn no. Cái gì? Đám người đứng quanh đều thốt lên khe khẽ. Bắc cảnh thiên tai kéo dài không ngừng, từ lâu đã không còn đất đai để canh tác. Đại đa số người dân đều là ăn bữa nay không biết đến ngày mai. Hiện tại đến chỗ Bắc vương gia làm việc có thể được ăn ba bữa, còn có thể ăn no. Thực sự có việc tốt vậy sao? Vì vậy, sau một lúc im lặng, không ai để ý đến trên tường vẫn còn một bản cáo thị nữa, nhất loạt chạy đến chỗ nha môn, chỉ sợ đến chậm một bước sẽ không được nhận nữa. Không ai chú ý tới cáo thị thứ hai. Tôn Phu Tử lắc đầu, cũng theo mọi người hướng phủ nha đi đến. Ở trên đó nói, không phân biệt già trẻ trai gái, chuyện này thực sự tốt đến nỗi nằm mơ cũng không thấy. Rốt cuộc, Tôn Phu Tử cũng bỏ qua tờ cáo thị thứ hai. Đợi cho mọi người đều đã đi hết, liền có một đôi chân tiến tới trước bản cáo thị. Đôi mắt của người đó nheo lại thành một đường hẹp, chăm chú đọc nội dung trên đó. Thiếu gia, cáo thị này nói để thu hút các thương gia từ bên ngoài vào Bắc Thành, miễn thuế 2 năm cho các thương gia đến Bắc cảnh lập nghiệp. Cáo thị này là có ý gì? Một nam tử có tướng mạo bình thường, đứng gãi đầu khó hiểu hỏi thiếu gia đang đứng bên cạnh. Cung Thác ánh mắt khó dò, nhìn chằm chằm vào tờ cáo thị, lòng còn đang suy đoán mục đích của cáo thị này. Thu hút thương nhân bên ngoài đến Bắc Thành sao? Còn miễn thuế 2 năm? Vương gia này thực sự chỉ đơn giản là muốn thu hút ngoại thương thôi sao? Còn có, ánh mắt thâm sâu lại chuyển qua một tờ cáo thị khác, tinh quang lóe lên nơi đáy mắt. Đây là một khoản chi khổng lồ, cần bạc không ít. Phủ nha của Bắc cảnh căn bản không có nhiều bạc như vậy để chi trả, mà số tiền trước kia triều đình cấp xuống cứu tế cũng đã bị bọn tham quan nuốt cả vào bụng. Hiện nay, nhà môn không có khả năng có thể lấy ra khoản tiền lớn nào nữa. Như vậy, số bạc này là của Bắc vương phủ, còn muốn đào đập nước, ý của Bắc vương gia là gì? Thiếu gia, thiếu gia! Nam tử có tướng mạo bình thường thấy thiếu gia nhà hắn thất thần, liền lên tiếng gọi nhiều lần, sắc mặt thiếu gia có vẻ là lạ. Trong cáo thị có cái gì kỳ quá sao? Cung trụ, người đến nhà môn xem thử có nhiều người đến báo danh hay không? Trữ Thiên Hợp làm vậy mục đích là gì? Dựa vào tình trạng của Bắc cảnh hiện nay, miễn thuế 2 năm. Dù là miễn thuế 10 năm, e là cũng không có đoàn thương gia nào đến. Tuy nhiên, hắn không cho rằng đây là tờ cáo thị. Chỉ được tùy tiện dán lên, bên trong nhất định là có ẩn tình. Chỉ có điều hắn chưa nghĩ ra mà thôi. Dạ, thiếu gia. Cung trụ gật đầu, sau đó nhanh chóng chạy về hướng phủ nha. Cung Thác quay đầu nhìn lại hai tờ cáo thị, khóe môi câu ra một vẻ tươi cười. Hành động của Bắc Phương Gia chấn động như vậy cũng khiến hắn mỗi mắt chờ xem thử Bắc Phương Gia này rốt cuộc có thể làm nên chuyện gì hay không. Tưởng Tri Phủ lén lau mồ hôi lạnh trên trán, nhiều bách tính chen chúc đi vào như vậy, phủ nha căn bản là không chứa nổi. Nào là nam, nữ, già, trẻ, chuyện này, ngày ba bữa no, chừng này người thì chi bao nhiêu cho đủ, số bạc đó biết lấy ở đâu ra. Vương gia, chuyện này... Bất an nhìn ra phía trước, thấy bách tính vẫn không ngừng kéo đến, Tưởng Tri Phủ thật nói không ra lời. Trữ Thiên Hợp nhìn thấy người kéo đến nhiều như vậy, nghĩ đến bọn họ đều là ăn bữa nay, không biết đến bữa mai, lòng cảm thấy đắng chát. Trương Toàn. Dạ, vương gia. Trương Toàn là tổng binh 100 thân vệ của Trữ Thiên Hợp. Người dẫn theo 50 người cùng với bổ khoái của các phủ nha đến ghi tên hết tất cả những người này và cử 20 bổ khoái hiểu rõ địa hình đi đến những vùng ngoại ô ở xa Giáng Cáo Thị. Dạ, vương gia. Tưởng Nguyên nghe vương gia nói xong liền muốn ngất xỉu luôn. Thủy Băng Tuyền nhàn nhã nằm trên nhuyễn tháp thưởng thức trà, hiện tại bên ngoài hẳn là náo nhiệt lắm đây. Tiểu thư, Hương Hàn đã trở về rồi. Ừ, có mệt không? Thủy Băng Tuyền ngước mắt nhìn Hương Hàn vừa đi vào, nhàn nhạt hỏi. Hương Hàn nhã nhặn nhấp một ngụm trà rồi mới gật đầu. Kẻ theo đuôi quá là không ít. Hiệu buôn ở Bắc Thành, nàng đều không bỏ sót một cửa hiệu nào. Những kẻ đó chạy theo nàng hẳn là cũng mệt lắm đây. Hiệu buôn của Giang Gia kinh doanh gì? Đêm đó ở Yến Tiệc, nàng cũng không thấy chủ sự của hiệu buôn Giang Gia xuất hiện. Nghĩa là các cửa hiệu đó không hoạt động trên danh nghĩa của Giang Gia. Là gạo, nhưng quy mô không lớn. Hương Hàn nói vắn tắt. À, Thủy Văn Tuyền cười ra tiếng. Thật là vô xảo bất thành văn. Hương Hàn, vất vả cho ngươi rồi, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Tiếp theo đây, việc cốt yếu nhất là làm sao an bài cho đám người khổng lồ này, còn lại chỉ cần chờ Giang Dị Bác đích thân ra tay. Nô tỳ không sao, có rất nhiều bách tính xông vào phủ nha. Nàng vừa đi trên đường, thấy rất nhiều người như vậy cũng cảm thấy đáng sợ. Thủy Băng Tuyền hiểu rõ, đây chỉ mới là bắt đầu. Một công trình khổng lồ như vậy, nàng dự tính mất nửa năm để hoàn thành, đương nhiên cần rất nhiều người, mà những bách tính này lại có thể trở thành trợ lực lớn nhất lúc này. Thu Nhi, đi nói với Phương Gia, bảo người phân phó xuống dưới, phân loại bách tính nam nữ già trẻ ra riêng. Thu Nhi sửng sốt, vội vã đáp. Dạ, Vương Phi. Theo hầu Vương Phi chỉ mới một ngày, nàng cảm thấy mình cái gì cũng không hiểu, nhưng khiến nàng lại càng khát vọng có được bản lãnh giống như Hương Hàn tỷ, chỉ một ánh mắt cũng biết được Vương Phi muốn nói gì. Hương Hàn chợt thấy một dòng nước ấm áp chảy vào tâm, tiểu thư quan tâm đến nàng, sợ nàng mệt mỏi, cũng muốn Thu Nhi sớm ngày có thể trợ giúp, chia sẻ công việc với nàng. Hương Hàn nhìn về phía Thu Nhi, trong mắt có sự cổ vũ. Nàng thầm nghĩ, bọn họ về sau sẽ biết, có thể đi theo tiểu thư chính là may mắn của mình. Được rồi, Hương Hàn, người nhớ nhắc người trong phủ, nội trong 2 ngày này đại ca ta sẽ đến. Với chỗ thuốc trị giá 10 vạn lượng kia, nàng sẽ cho thương nhân Bắc Thành một trận chấn động không nhỏ, mong rằng những kẻ này có đủ năng lực cũng như tâm lý để chịu đựng đòn này. Thời gian như thôi đưa, nhoáng cái đã 2 ngày trôi qua, bách tính Bắc Cảnh truyền nhau đều biết phủ nha đang chiêu công, không phân biệt già trẻ trai gái. Vì vậy, người dân từ những nơi hẻo lánh nhất cũng ùn ùn kéo đến báo danh, còn mang theo cả nhà lớn bé. Nhất thời, toàn Bắc Thành đều rơi vào trạng thái chen chúc đông nghẹt. Mà một cáo thị khác cũng lưu lại trong lòng những thương nhân Bắc Thành nhiều mối nghi hoặc. Nhưng trong thời gian ngắn, bọn họ không biết cáo thị này có mục đích gì, có thể im lặng quan sát. Trữ Thiên Hợp 2 ngày nay mất ăn mất ngủ, hắn tự mình giám sát việc ghi danh của bách tính ở phủ nha. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy mình có ích, cũng khiến cho hình ảnh. Vị vương gia tựa Bạch Ngọc lại tự mình chăm lo việc bách tính đến báo danh trong một đêm lan truyền trong dân chúng, trở thành một vị thánh bất diệt. Vào giữa trưa, một đội ngũ ước chừng khoảng 200 người áp tải 10 rương hàng hóa. Tiến vào Bắc Thành cũng khiến cho trên dưới Bắc Thành quan tâm bàn tán xôn xao. Mới 2 ngày trước ra cáo thị, làm sao mà một đội ngũ hàng hóa khổng lồ lại có thể nhanh chóng đến như vậy. Chỉ thấy người dẫn đầu là một nam nhân trên dưới 25 tuổi, cao lớn anh tuấn, ngũ quan tinh xảo như điêu khắc, toàn thân toát lên vẻ chín chắn đầy mị lực. Hắn cưỡi trên lưng con ngựa cao lớn, dáng vẻ hiên ngang, làm điên đảo không ít người qua đường. Người đó chính là đại ca của Thủy Văn Tuyền, Thủy Hoàng Văn. Xin hỏi Bắc Vương Phủ phải đi hướng nào? Thủy Hoàng Văn xuống, hỏi người hai bên đường. Bắc Vương Phủ sao? Người được hỏi vội vã chỉ vào con đường phía trước nói. Rẽ vào đó là được. Hiện tại toàn bộ người dân ở Bắc Cảnh đều biết Bắc Vương Phủ nằm ở đâu. Thủy Hoàng Văn hòa nhã cảm tạ rồi vung tay ra hiệu dẫn đội ngũ đi vào đường lớn. Nhìn về phía trước xa xa có vài lính gác trước một tòa phủ đệ. Thủy Hoàng Văn trong mắt có chút phức tạp. Muội muội này ngoại trừ đại nương ra không hề thân cận với ai, thậm chí ngay đến bọn họ cũng chỉ như người qua đường. Chuyện nàng bị từ hôn rồi đại nương mất, nàng đột nhiên gả cho thất hoàng tử trở thành Bắc Vương Phi, tất cả đều xảy ra chóng vánh, đến nỗi bọn họ vẫn còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Nhưng lần này không biết vì sao phụ thân đại nhân, người trước nay vẫn luôn bất hòa với Tuyền Nhi, lại dặn dò hắn nhất định phải vận chuyển số dược liệu này đến cho nàng. Chuyện này khiến hắn mãi nghi hoặc trong lòng. Dược liệu trị giá đến 10 vạn lượng bạc, nàng muốn dùng làm gì? Cảm phiền thông báo với Bắc Vương Phi, ta là đại ca của nàng, ta đưa đồ cưới tới. Thủy Hằng Văn nhảy xuống ngựa, hướng về hai lính gác cổng ôm quyền nói. Thì ra là Thủy thiếu gia tới, mời vào, Vương Phi đang chờ ngài. Hai người nghe Thủy Hoàng Văn nói, vội vã nghênh đón. Thủy Hoàng Văn mặc dù kinh ngạc trong lòng nhưng vẫn không hề biểu hiện ra ngoài. Hai người này vẻ mặt cung kính, không giống như là ra vẻ giả dối. Như vậy thực sự muội muội của hắn đã thay đổi rồi sao? Hắn nhớ cha từng nói, kỳ thực cho tới bây giờ chúng ta đã quá vô tâm với Tuyền Nhi, cho nên cũng không nhìn thấy những ưu tú của nàng. Thủy thiếu gia mời. Thủy Hoàng Văn được đưa tới đại sảnh, liếc nhìn một vòng quanh khách phòng hoa lệ. Đại ca! Một giọng nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ từ phía sau Thủy Hoàng Văn truyền tới. Quay đầu lại thấy Thủy Văn Tuyền đang chậm rãi đi vào. Tỉ mỉ đánh giá, trong mắt hiện lên vẻ sửng sốt. Đây thực sự là Tuyền Nhi trong trí nhớ của hắn ư? Nhưng sao lại cho hắn một cảm giác thân thuộc nhưng cũng vô cùng xa lạ? Tướng mạo này, khuôn mặt này đích thực là của Tuyền Nhi, nhưng mà hắn lại cảm thấy muội muội mình không phải là Tuyền Nhi trước đây. Thủy Văn Tuyền lúc này cũng cẩn thận đánh giá Thủy Hoàng Văn. Người này trên danh nghĩa có thể coi là đại ca của nàng, nhưng đây là lần đầu tiên nàng tỉ mỉ đánh giá hắn như vậy. Nàng chỉ gặp hắn một lần trước đây, đó là ở trong tang lễ của Trương Thanh Thanh. Hắn lúc đó tất bật cùng Thủy lão gia lo lắng mọi việc trên dưới, cho nên nàng cùng lắm chỉ là liếc mắt qua một cái rồi thôi. Bây giờ nhìn kỹ người trước mắt, Thủy Văn Tuyền mỉm cười. Bằng trực giác, nàng cảm thấy vị đại ca này cũng không tồi. Tướng mạo đường đường, quan trọng nhất là đôi mắt vô cùng trầm ổn, bình lặng, khiến nàng lại cảm thấy có hảo cảm với hắn. Hơn nữa, hắn đưa đồ tới đúng thời gian nàng yêu cầu. Bằng điểm ấy thôi cũng đã làm nàng vô cùng hài lòng. Đại ca, đường xa đi đến, muội vô cùng cảm kích. Thủy Văn Tuyền lên tiếng bắt chuyện, đồng thời mời Thủy Hoàng Văn thưởng thức trà. Thủy Hoàng Văn suy nghĩ một hồi mới nói. Tuyền Nhi, muội kêu ta chuẩn bị số dược liệu này để làm gì đó? Đây là chuyện suốt dọc đường hắn nghĩ nát óc cũng không ra. Thủy Văn Tuyền không đáp mà hỏi ngược lại. Nghe nói đại ca muốn theo đuổi việc buôn bán dược liệu. Trong mắt Thủy Hoàng Văn thoáng hiện ra vẻ kinh ngạc, sau đó gật đầu. Đúng vậy. Nhưng mà cũng không mấy thành công. 15 thành trì của kinh thành, dược liệu đều bị phương gia thâu tóm. Muốn buôn bán thuốc thật sự là điều không thể. Đây là những gì mà hắn rút ra được sau nhiều năm nỗ lực. Thủy Văn Tuyền bưng chén trà lên, đoạn nhấp một ngụm rồi ngước mắt nhìn thẳng vào Thủy Hoàng Văn. Đại ca có hứng thú phát triển ở Bắc Cảnh không? Cái gì? Thủy Hoàng Văn kinh ngạc nhìn Thủy Văn Tuyền, đặt chén trà trong tay xuống. Thủy Văn Tuyền hơi liếc mắt qua bên cạnh, Hương Hàn hiểu ý, liền lấy ra hai tờ cáo thị đưa cho Thủy Hoàng Văn. Thủy Hoàng Văn hồ nghi cầm lấy đọc, chính là tờ cáo thị được dán ở khắp nơi trong thành từ nhiều ngày trước. Một nơi như Bắc Cảnh, dù cho có miễn thuế 2 năm, thì số thương gia muốn tới e rằng cũng rất ít. Vậy đại ca xem tiếp tờ cáo thị kia đi. Sau khi đọc kỹ nội dung trên tờ cáo thị này, mày kiếm của Thủy Hoàng Văn lại càng nhăn chặt. Chuyện này... Đào đập nước sao? Nạn dân ở Bắc Cảnh cũng lên tới mấy vạn người, muốn nuôi ăn ngày 3 bữa không phải là chuyện đơn giản. Không dám giấu đại ca, số dược liệu huynh đem đến, ta tính sẽ phát miễn phí cho bách tính, đương nhiên là phát trên danh nghĩa đồ cưới của ta. Như vậy, vô hình chung đối với Thủy Gia mà nói cũng xem như là tiền mua danh tiếng. Việc buôn bán thuốc ở Bắc Cảnh của Thủy Gia cũng sẽ tạo được danh tiếng vang vô cùng lớn. Thủy Hằng Văn mở lớn hai mắt nhìn Thủy Băng Tuyền. Miễn phí sao? 10 vạn lượng dược liệu này cung cấp miễn phí cho dân chúng Bắc Cảnh. Người có thể nói ra lời này, bất luận là ai, hắn cũng sẽ tán thán đối phương có lòng từ bi bác ái. Nhưng mà, hắn không thể tin được những lời này có thể phát ra từ muội muội, từ nhỏ đã kiêu ngạo ngang bướng, không phân rõ phải trái này. Ánh mắt hắn nhìn Thủy Băng Tuyền lúc này hệt như nhìn thấy quỷ. Hắn cũng không phải tiếc nuối gì 10 vạn lượng bạc, mà là tình huống này thực sự là quá dị. Hắn nhất thời cũng không thể nào hiểu nổi. Thủy Băng Tuyền không để ý đến Thủy Hoàng Văn đang tròn mắt kinh sợ, thản nhiên nói tiếp. 10 vạn lượng đổi lấy thanh danh khắc sâu trong lòng bách tính. Hơn nữa, đập nước một khi đã hoàn thành, không quá 2 năm, kinh tế Bắc Cảnh nhất định sẽ phát triển vượt bậc. Đến lúc đó, người dân không chỉ không lo ăn mặc mà đại ca cũng không cần phiền não việc làm ăn không thuận lợi nữa. Ta dám cam đoan buôn bán dược liệu ở đây hoàn toàn do huynh định đoạt. Lấy Bắc Cảnh làm điểm khởi đầu, mở rộng ra tới Nam Cảnh, Tây Cảnh, sau đó việc cạnh tranh ở 15 thành trì kinh thành cũng chỉ là việc dễ như trở bàn tay. Đó cũng là lý do vì sao nàng ra cáo thị miễn thuế 2 năm. Đợi đến năm thứ 3, nàng sẽ bắt những thương nhân muốn đến Bắc Cảnh vơ vét, sẽ phải lóc thịt trả lại nàng. Đôi mắt Thủy Hoàng Văn lại càng trừng lớn. Đây thực sự là Tuyền Nhi sao? Là muội muội của hắn, Thủy Băng Tuyền. Đại ca có thể cẩn thận cân nhắc. Số thuốc này nếu đã là đồ cưới của Thủy Gia cho ta, vậy ta cũng mong muốn có thể làm gì cho Thủy Gia. Cho nên về việc kinh doanh thuốc, ta vẫn muốn ưu tiên chờ đại ca tới tiếp quản. Thủy Băng Tuyền làm như không thấy sắc mặt của Thủy Hoàng Văn, cứ đều đều nói như trước. Nàng lấy danh nghĩa của mình, mang ra 10 vạn lượng để đổi lấy nhân tâm. Đối với những việc nàng làm sắp tới, chỉ có lợi mà không có hại. Nàng cuối cùng vẫn là người thắng lớn nhất, mà nàng nguyện ý đem miếng thịt ngon này đưa cho Thủy Phủ, cũng xem như là cách nàng báo đáp họ. Bằng không, những kẻ muốn giành giật miếng thịt béo bở này chỉ sợ là không ít. Thủy Hằng Văn nhìn sắc mặt bình tĩnh của Thủy Văn Tuyền, trong lòng cũng nhanh chóng tính toán. Nếu như thực sự đem toàn bộ số thuốc này phát miễn phí cho dân chúng, như vậy, trong lòng bách tính nơi đây, họ không khác gì thần thánh cứu khổ. Bắc cảnh thiên tai liên miên, bách tính nghèo đói cùng cực, dược liệu ở đây lại có giá trên trời. Cứ hẹn dân đen không có cơm ăn thì cũng không thể nào mơ đến có thuốc uống. Mà 10 vạn dược liệu của Tuyền Nhi sẽ làm cho ngành kinh doanh dược liệu trong thành hoàn toàn sụp đổ, cũng sẽ mở ra một thị trường dược liệu mới. Đến lúc đó, tuyệt đối có khả năng thâu tóm toàn bộ thị trường này trong tay. Hết chương 68. Các bạn vừa nghe xong phần 11 của bộ truyện Manh Phi Đại Gã của tác giả Lạc Tùy Tâm. Nếu yêu thích bộ truyện, các bạn đừng quên nhấn nút like video, để lại các bình luận cảm xúc sau khi nghe truyện nhé. Và hãy ủng hộ show bằng cách nhấn nút subscribe đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện trên kênh của show và hẹn gặp lại.